Chương 981, đột phá tiên thiên thần ma, thượng. Chính phần đạo nguyên. Đây là kết quả cuối cùng. Một cái thượng phẩm bàn đào thành công tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào. Có thể trả ra đại giới vô cùng đắt đỏ, có thể nói là ăn không nổi hệ liệt. Chỉ là tuyệt phẩm bàn đào xuất hiện, tất cả mọi người thần sắc đều không phải là rất tốt, nhất là Thanh Đế, giờ phút này một đôi mắt, quả thực như là phun như lửa, mà lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Sát thượng nhân, có lúc ánh mắt để lộ ra băng lãnh. Cho dù là Đậu Trường Sinh đều không tự chủ được hiện ra kinh hãi. Không nên hỏi vì cái gì Đậu Trường Sinh sẽ như thế. Ngươi thì nhìn Thiên Sát thượng nhân bây giờ vị trí tại vị trí, liền có thể biết đây hết thảy. Thiên Sát thượng nhân hiện tại chính mượn nhờ Đậu Trường Sinh ngăn trở Thanh Đế ánh mắt, căn bản không dám đem thân ảnh của mình bạo lộ tại Thanh Đế tầm mắt bên trong, cái này biểu dương đi ra Thiên Sát thượng nhân sợ hãi. Nhưng cái này chỗ xấu rất rõ ràng, làm Thanh Đế mỗi một lần nhìn hướng Thiên Sát thượng nhân, ánh mắt lộ ra bất mãn thời điểm, Đậu Trường Sinh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc, tràn ngập một cổ áp lực. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Bất Hủ Linh căn bàn đào thụ phía trên tuyệt phẩm bàn đào, cũng là thất vọng mất mát. Muốn là một hai phần đạo nguyên, như vậy Đậu Trường Sinh cũng dám chiếm cứ một nửa tuyệt phẩm bàn đào, nhưng bây giờ cái này chính phần đạo nguyên đi xuống, Đậu Trường Sinh biết không có khả năng chiếm cứ tuyệt phẩm bàn đào một nửa, muốn là cưỡng chiếm, đây cũng là có thể làm được. Nhưng làm như vậy, cũng là bại hoại dư luận, lần tiếp theo có cơ hội như vậy, nhân tộc thà rằng uổng phí hết, cũng sẽ không như thế làm. Có lúc không nói lời nào, cũng không phải là không có ý kiến. Là ai, sự tình phía trên gặp. Mà không phải ăn không nanh trắng lung tung hứa hẹn. Duy nhất một lần tiêu hao chính phần đạo nguyên, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn. Cho dù là Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, đều đã kinh hồn bạc vía. Phải biết lần này chính là Bất Hủ Linh căn bàn đào thụ trồng trọt mang tới chỗ tốt, nghiêm ngặt đến luận, đây là một trận tạo hóa, thuộc về ngoại lệ đánh vỡ thường quy hiện tượng. Nhưng dù là như thế còn cần chính phần đạo nguyên, mới xuất hiện một cái tuyệt phẩm bàn đào, có thể nghĩ chân chính ngưng kết tuyệt phẩm bàn đào độ khó khăn. Đương nhiên cái này chính phần đạo nguyên đi xuống, mặc dù chỉ là xuất hiện một cái tuyệt phẩm bàn đào, nhưng thượng phẩm bàn đào số lượng tăng nhiều. Hiện nay hết thảy có thượng phẩm bàn đào 32, trong đó 30 là trung phẩm bàn đào tấn thăng mà đến, còn lại hai cái thượng phẩm bàn đào, đây là nguyên bản có. Hai cái này thượng phẩm bàn đào, cứ việc phẩm cấp chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng kỳ thực bất luận là lớn nhỏ vẫn là màu sắc đều có mắt trần có thể thấy biến hóa ra hiện, cái này đã chứng minh, hai cái này thượng phẩm bàn đào cũng xảy ra tại tấn thăng biên giới bên trong. Chỉ kém ước điểm điểm, liền có thể tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía còn lại bàn đào thụ cắn nuốt hết chính phần đạo nguyên về sau, ngay từ đầu nở rộ bông hoa bên trong, bây giờ đã có không ít địa phương đã ngưng kết đi ra xuống phẩm bàn đào. Hạ phẩm bàn đào số lượng trên diện rộng tăng trưởng, nhưng đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ trung phẩm bàn đào không phải quá nhiều. Đây là chuyện không có biện pháp. Đậu Trường Sinh lúc trước đem hạ phẩm bàn đào làm đan dược đến ăn, thuần túy cũng là tiêu hao phẩm, cho dù là hiệu quả trên diện rộng lãng phí, Đậu Trường Sinh cũng căn bản không thèm để ý, bây giờ thưởng thức được hậu quả. Trung phẩm bàn đào ban đầu cái kia vượt lên gấp 2, hiện tại mới nhiều gấp đôi một điểm, kém một chút có 50 cái trung phẩm bàn đào. Thượng phẩm bàn đào cùng trung phẩm bàn đào trên lệch không phải quá nhiều, không trải qua phẩm bàn đào muốn cho nhân tộc 20 cái. Còn lại thì bàn lại, nhưng cho dù là muốn xuất ra một bộ phận trung phẩm bàn đào, lần này cũng là huyết kiếm lời. 32 trừ 20, cái này cũng còn lại 12. Đậu Trường Sinh làm người rộng thoáng, làm việc từ trước đến nay là nhanh chóng quyết đoán, biết hiện tại Thanh Đế không chào đón chính mình, cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp đối Thiên Cơ lão nhân nói, cái này 20 thượng phẩm bàn đào, trong tộc là trực tiếp toàn bộ hái. Vẫn là có ý định dùng thời điểm lại đến hái. Thiên Cơ lão nhân vừa mới muốn mở miệng, Thanh Đế trực tiếp dẫn đầu nói, thượng phẩm bàn đào một cái không hái, hiện nay bất hủ thời đại mở ra sắp đến, chỉ cần kéo dài lâu một chút số tuổi thọ liền có thể. Đến lúc đó tự nhiên có thể đầy đủ tăng trưởng số tuổi thọ. Như Thiên Sát thượng nhân một dạng, ăn trung phẩm bàn đào cũng đã đủ rồi. Thanh Đế bắt đầu trầm ngâm, đã ngay tại chỗ về suy nghĩ, làm sao bắt đầu phối hợp vấn đề, để bọn hắn không chết được, nấu ngược lại bất hủ thời đại mở ra, bắt đầu đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đậu Trường Sinh nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, có thể nhìn ra Thiên Cơ lão nhân thần sắc bất đắc dĩ, Thanh Đế cái này một loại cách làm quá lý trí, có một ít bất cận nhân tình, cho dù là tốt cho bọn họ, nhưng sau cùng cũng sẽ rơi xuống oán trách. Dù sao muốn là ăn hết thượng phẩm bàn đào, lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn, bởi vì Thanh Đế nguyên nhân, bọn họ đã mất đi cái cơ hội này. Thiên Cơ lão nhân không có mở miệng, bởi vì chính mình không quá thích hợp. Thiên Cơ lão nhân cũng là thuộc về thọ không nhiều, cần ăn bàn đào người. Đậu Trường Sinh không có đi quản, làm sao phân phối là chuyện của bọn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, cái này tuyệt phẩm bàn đào đâu. Không hề nghi ngờ sự tình, Đậu Trường Sinh dự định trực tiếp ăn, không có bảo tồn lại tâm tư, chính mình thực lực tăng trưởng quá nhanh. Hơn nữa lại không phải nuốt hoàn chỉnh tuyệt phẩm bàn đào, cho nên sớm ăn sớm hưởng thụ, cũng có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đậu Trường Sinh nhìn về phía nơi xa Bất Hủ Linh căn bàn đào thụ, tâm thần đã bắt đầu cùng bàn đào thụ tương liên, Đậu Trường Sinh bắt đầu cảm thụ được tuyệt phẩm bàn đào ba động, cũng mượn nhờ cùng bàn đào thụ liên hệ, phán đoán lấy cái này tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả. Tuyệt phẩm bàn đào tăng trưởng số tuổi thọ, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đây chỉ là bàn đào thụ cơ bản nhất năng lực, cái này một loại bất hủ tầng thứ bảo vật, hiệu quả khẳng định không chỉ nơi này. Đậu Trường Sinh ngay tại phân tích tuyệt phẩm bàn đào còn lại hiệu quả, giống như là tăng cao tu vi, đây cũng là một loại cơ bản năng lực. Đậu Trường Sinh bây giờ thập đại thần ma đặc tính, chỉ có chút ít mấy cái không tới tiên thiên tầng thứ, giống như là linh nhục hợp nhất, không có tăng lên, đây là bị bất diệt nguyên linh cho hạn chế lại, nếu không linh nhục hợp nhất đã sớm tăng lên. Đậu Trường Sinh lại cẩn thận phân tích, một bên Thanh Đế cùng Thiên Cơ lão nhân đã bắt đầu âm thầm bắt đầu giao lưu. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, cái này tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả có thể gia tăng đột phá bất hủ thần ma tỷ lệ. Một câu nói kia, long trời lở đất. Lập tức đem ngay tại nói chuyện với nhau bên trong Thanh Đế cùng Thiên Cơ lão nhân ánh mắt hấp dẫn đến đây, Lữ Húc Nhật cùng Thiên Sát thượng nhân cũng hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, từng tia ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Thiên Sát thượng nhân trước hết không giữ được bình tĩnh, không kịp chờ đợi truy vấn, thật sự có thể gia tăng đột phá bất hủ tỷ lệ sao? Thiên Sát thượng nhân dùng đến chờ mong ánh mắt, nhìn trừng trừng lấy Đậu Trường Sinh nói, ta cũng có thể sao? Thiên Sát thượng nhân chưa bao giờ tự giới thiệu qua tình huống cặn kẽ, nhưng căn bản không cần đi nói, cụ thể tình huống như thế nào đều có thể nhìn ra, lấy Thiên Sát thượng nhân thiên phú và tư chất, khẳng định là không đủ. Bây giờ bất hủ thời đại không ra, cân nhắc đương đại có thể hay không có tư chất đột phá trở thành bất hủ thần ma tiêu chuẩn, là vô cùng đơn giản, cái kia chính là chí cường giả. Thiên Sát thượng nhân đối với mình có thể hay không đột phá tới bất hủ thần ma, căn bản là không có suy nghĩ qua, bởi vì Thiên Sát thượng nhân biết, cái này là chuyện không thể nào. Hiện nay Thiên Sát thượng nhân một trái tim, lại là điên cuồng nhảy lên. Thiên Sát thượng nhân không nghĩ tới, chính mình số tuổi thọ đều đã muốn hao hết, cho dù là vùng vẫy giải chết, đều không thể tiếp tục giải dụa đi xuống. Lại có thể có thứ hai mùa xuân, không chỉ là kéo dài số tuổi thọ, hiện nay còn có thể có đột phá bất hủ thần ma hy vọng. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh đã là Thiên Sát thượng nhân tái sinh phụ mẫu. Đậu Trường Sinh cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giảng thuật nói, đột phá tới bất hủ thần ma, trong đó mấu chốt nhất một điểm, cũng là vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Từ đó đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Điểm này cũng không như siêu thoát hỗn độn thần ma, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thế giới sinh diệt, cùng ta gì thêm chỗ nào? Bất hủ thần ma tuy nhiên danh xưng là Trường Sinh, nhưng muốn là thế giới hủy diệt, như vậy vẫn là khó thoát một kiếp. Luân hồi đối chúng sinh trói buộc, cái kia chính là số tuổi thọ. Hết lần này tới lần khác bàn đào cũng là tăng trưởng số tuổi thọ chi vật, tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả, cũng là tại sinh tử bộ bên trong tiêu trừ tính danh, cũng không tiếp tục thụ lục đạo luân hồi bàn trói buộc. Từ đó thu hoạch được Trường Sinh. Thiên Sát thượng nhân đại hỷ nói, đúng, cũng là như thế. Đây là rất thô thiển đạo lý, tuyệt phẩm bàn đào đối ứng bất hủ, đây nhất định cũng là Trường Sinh. Đột phá tới bất hủ thần ma, cửa ải khó khăn nhất là lục đạo luân hồi bàn. Bây giờ có loại này thủ xảo chi pháp. Câu nói sau cùng, không giống nhau Thiên Sát thượng nhân nói ra, Lữ Húc Nhật đã tự mình nói, mặt trời mọc ở phía đông, chính hợp thiên ý. Đại Nhật thần cung nên lập tại đông phương Tề Châu. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, sớm thì phải như vậy. Lại di động một tôn cửu đỉnh tới, củng cố đủ không gian, sau đó chuyên môn mở ra một đầu thông hướng tương thủy thủy mạch tới. Thiên Sát thượng nhân chủ động xin đi giết giặc nói, chuyện này giao phó cho ta, Bắc Hải Hải Nhãn chính cần giang hà thủy hệ vận dưỡng, không nên nhìn ta lớn tuổi, ta lúc tuổi còn trẻ đào kênh đào cũng là một tay hảo thủ. Lúc trước cho mở đại vận hà, ta có thể là một hảo thủ, Lý gia thiên hạ làm sao vong. Còn không phải ta kênh đào đào tốt. Đáng tiếc triều đình quốc lực có hạn, lãng phí một cách vô ích ta cái này vĩ đại kế hoạch, lại bị thế nhân hiểu lầm, mắng ta ma đầu, xưng ta hao người tốn của. Cũng không nhìn một chút, ta cái này đại vận hà, bây giờ còn không phải dùng đến đây. Nguyên bản bất hủ linh căn bàn đào thụ ở vào nhân cảnh nội địa, có hai tôn tiên thiên tự mình tọa trấn, một bên cách đó không xa là Sùng Sơn, thường ngày cũng chí ít có hai tôn tiên thiên thần ma, thậm chí là càng nhiều. Ở trong đó không có một vị phổ thông tiên thiên thần ma, chỉ là chí cường giả cất bước cũng là hai tôn, nhưng giờ phút này nguyên một đám đều sợ lên, đã cho rằng cái này thủ hộ bàn đào thụ thực lực không đủ. Lữ Húc Nhật tự mình vắt ngang đông phương, gánh làm nhất đạo bình chướng, lại có tương thủy thần nữ nhanh chóng đến giúp. Phòng ngự lại phía trên một cái cấp độ, bây giờ tề địa phòng ngự đã vượt ra khỏi thiên hạ hạch tâm trung nguyên chi địa. Thanh Đế ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bất hủ linh căn bàn đào thụ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, chỉ cần một cái tuyệt phẩm bàn đào, sau đó lại có sung túc đạo nguyên, như vậy đột phá tới bất hủ thần ma, cái này sẽ có 8-9 thành xác suất thành công. Đậu Trường Sinh uống nắng nói, không. Là 99%, duy nhất một điểm không đủ, là cho ngoài ý muốn một cái cơ hội. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, cái này một cái xác suất thành công phi thường cao, Bất Hủ thời đại mở ra về sau, tộc ta đem về đứng ở thế bất bại. Hiện nay nghi nan địa phương ở chỗ, tộc nhân ta chọn nhiều lắm, đến cùng là Xích Đế bệ hạ vẫn là Tiên Tề bệ hạ. Thiên Cơ lão nhân một câu nói kia, là nhìn về phía Thanh Đế nói, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Thanh Đế thở dài một hơi, một lần nữa xuất ra đạo nguyên, bây giờ thượng phẩm bàn đào tấn thăng trở thành tuyệt phẩm bàn đào, hết thảy còn có hai cái bàn đào có thể. Một cái không tốt lựa chọn, nhưng nếu là có ba cái về sau, như vậy Xích Đế cùng Tiên Tề toàn bộ đều có thể đột phá, trong tay bọn họ cầm có Bất Hủ thần binh, khi bọn hắn sau khi đột phá, cái này thì là phi thường cường đại chiến lực. Mà lại cái này vận dụng đạo nguyên, cũng là Bất Hủ kế hoạch đạo nguyên, cái kia chú tạo Bất Hủ thần binh cùng đột phá Bất Hủ thần ma, hết thảy cần 200 phần đạo nguyên, hiện nay vừa vặn thỏa mãn. Duy nhất vượt chỉ tiêu cũng là cái này bàn đào thụ cần đạo nguyên, nhưng lần trước buôn bán Thiên Đế xuất tuần đồ, lại cơ bản kiếm về. Còn lại cái kế tiếp danh ngạch, cái này không chút huyền niệm sự tình, Thanh Đế ánh mắt tự Lữ Húc Nhật dời, trong ánh mắt hơi hơi không đành lòng. Không cần nhiều lời, Lữ Húc Nhật đã bị loại. Trời cao đố kỵ anh tài a. Lữ Húc Nhật tư chất ngút trời, đáng tiếc sinh không gặp thời. Thật vất vả đột phá đến chí cường giả, vốn cho rằng có một phen hành động, không nghĩ tới sau cùng vậy mà so không đột phá trước còn thảm. Cho hy vọng, lại bóc tắt hy vọng, cái này là bực nào tàn khốc sự tình. Hiện nay cũng là Lữ Húc Nhật kinh lịch sự tình. Có thể đột phá đến Bất Hủ thần ma nhân tuyển bên trong, Lữ Húc Nhật làm một tên chí cường giả, khẳng định là một cái trong số đó. Muốn chỉ là Lữ Húc Nhật một cái nhân tuyển, như vậy thì xem như song phương có mâu thuẫn, bọn họ cũng sẽ thuyết phục Đậu Trường Sinh một phen, để Đậu Trường Sinh lấy đại cục làm trọng, nhưng hôm nay chí cường giả số lượng cũng không ít. Như vậy bị từ bỏ chỉ có thể là Lữ Húc Nhật. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, ba cái tuyệt phẩm bàn đào, trong tộc lấy thứ hai, cái cuối cùng lưu cho thái sư. Thái sư phen này cũng khổ cực, đây là trong tộc đối thái sư cảm kích, cũng coi là phần thưởng. Thái sư chờ một đoạn thời gian, chính mình phục dụng cũng tốt, vẫn là phân cho những người khác, thái sư chính mình quyết định đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Bất Hủ linh căn bàn đào thụ phía trên tuyệt phẩm bàn đào, trực tiếp mở miệng nói, ta sẽ lập tức phục dụng, hoàn thành thần ma đặc tính tấn thăng, đem thể chất từ Tiên Thiên Cửu U thần thể, tấn thăng đến Bất Hủ Cửu U thần thể. Cũng mượn cơ hội này, đem đại cảnh giới đột phá, trở thành một tên chân chính Tiên Thiên thần ma. Tuyệt phẩm bàn đào sức hấp dẫn quá lớn, lo nghĩ người khẳng định không ít, thậm chí là Đậu Trường Sinh đều sợ đại diễn cùng Thiên Sát thượng nhân biển thủ, cho nên còn không bằng trực tiếp ăn, thu hoạch được Trường Sinh, không đúng, là tàn khuyết bản Trường Sinh. Như hôm nay có thiếu, Bất Hủ cũng chỉ là êm tai mà thôi. Muốn là tiện nghi đại ca, bây giờ là một tôn chí cường giả, Đậu Trường Sinh còn có thể chiếu cố một chút, cùng tiện nghi đại ca đổi lấy một số bảo vật, nhưng tiện nghi đại ca bây giờ thực lực chênh lệch chút ý tứ. Thiên Cơ lão nhân sững sờ, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh như vậy dứt khoát phục tùng dùng, một chút do dự một chút, sau cùng khắc chế thuyết phục tâm tư, trong tộc lại ra một tôn Bất Hủ thần ma, cần đại lượng đạo nguyên, ra hai tôn Bất Hủ thần ma, cái này đã đủ rồi, lại ra cái này đối với nhân tộc mà nói gánh vác cũng không nhỏ. Một chút chờ đợi một thời gian, làm đột phá đại giới hạ xuống, cái này lại ra một tôn Bất Hủ cũng thích hợp. Ba tôn Bất Hủ thần ma, quét ngang không được vạn tộc. Cho nên hai tôn cùng ba tôn chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Còn không bằng đợi đến Đậu Trường Sinh đột phá, lấy năng lực đối với nhân tộc càng trọng yếu hơn. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt, chấp nhận cái này một kết quả. Chương 982, đột phá Tiên Thiên thần ma, hạ. Bàn đào thụ. Xanh ung tươi tốt, một mảnh xanh biếc chi sắc. Nguyên một đám màu sắc sung mãn, tràn ngập hương thơm chi khí bàn đào, đang theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, đi đến một cái tuyệt phẩm bàn đào phía trước, có thể rõ ràng trông thấy cái này một cái tuyệt phẩm bàn đào, không ngừng tràn ngập từng đạo Bất Hủ chi khí. Bất Hủ chi khí còn cuốn tuyệt phẩm bàn đào không ngừng xoay quanh, từng tia từng sợi khí thế không ngừng dây dưa xen lẫn, sau cùng từ Bất Hủ chi khí tạo thành gió xoáy, không ngừng thổi vòng quanh tuyệt phẩm bàn đào. Tuyệt phẩm bàn đào trên dưới linh tính phát triển, có thể nói là Đậu Trường Sinh nhìn thấy linh tính đủ nhất chi vật. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú, tuyệt phẩm bàn đào đã đung đưa, cái này không biết là bị gió thổi lắc lư biên độ tăng nhiều, vẫn là hắn phát triển linh tính đã dự cảm được nguy cơ, dù sao trước mắt tình cảnh này nhìn qua, giống như là tuyệt phẩm bàn đào chính đang tránh né Đậu Trường Sinh một dạng. Nó chỉ là một cái mới sinh ra không đủ một phút hài tử a. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ 3 năm cái hô hấp, là càng xem càng hiếm có. Không do dự tự mình xuất thủ, đem cái này một cái tuyệt phẩm bàn đào hái lấy xuống. Đậu Trường Sinh cảm nhận được nóng rực ánh mắt, không khỏi dương mắt nhìn một chút ánh mắt nơi phát ra chỗ, có thể rõ ràng trông thấy Thiên Cơ lão nhân, Thiên Sát thượng nhân ánh mắt nóng rực, nhưng muốn là bàn về đến, Lữ Húc Nhật một người siêu việt Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Sát thượng nhân tổng cộng gấp 10 lần. Không biết nội tâm khao khát dục vọng cực cao, hay là bởi vì đối phương chủ tu Lữ Húc Nhật Đông Thăng Đồ, ánh mắt giống như mặt trời ánh sáng tương đối nóng rực. Bây giờ hết thảy ba cái tuyệt phẩm bàn đào, Đậu Trường Sinh là dự định lập tức ăn, bởi vì thứ này chính là khởi nguồn của họa loạn. Tiên thiên tầng thứ bàn đào, thiên sát thượng nhân cùng đại diễn đủ để thủ hộ, lại có thanh danh của mình, đủ để trấn được cái này một số giả tâm gia. Nhưng nếu là không hủ tầng thứ bàn đào cái này lại không được, cho dù là chính mình có tiếng xấu, bị vạn tộc kiên kỵ, có thể cái này lại được cho cái gì? Cùng mình đạo đồ so sánh, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể tu hành đến đủ để trùng kích bất hủ thần ma người, bọn họ tâm trí kiên định, cũng không thiếu khuyết bắt buộc mạo hiểm dũng khí. Tiên thiên tầng thứ muốn không phải đại diễn cùng thiên sát thượng nhân không thiếu số tuổi thọ, thực lực cũng rất mạnh, chỉ là danh tiếng cũng trấn không được cái này một số có nhu cầu người. Tả hữu đều phải chết, ai còn sẽ biết sợ luật pháp. Nay vong cũng chết, nâng đại kế cũng chết, chờ chết, tử quốc có thể ư. Từ đó có cái kia đinh tai nhức óc một câu, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cái này đơn giản mấy chữ, cải biến một cái văn minh hướng đi. Chính mình một cái tuyệt phẩm bàn đào dự định lập tức ăn, còn sót lại hai cái tuyệt phẩm bàn đào, lấy thiên cơ lão nhân thông tuệ, tự nhiên cũng biết đây là khởi nguồn của họa loạn, muốn là một cái xử lý không tốt, đủ để cho dẫn phát một trận nhân tộc nội loạn, cho nên tất nhiên sẽ bị hái mang đi. Đương nhiên chuyện này, bây giờ cũng muốn giữ bí mật, hiện nay người biết, là không thể nào tiết lộ tin tức. Đối với cái kia hai cái tuyệt phẩm bàn đào, Đậu Trường Sinh không quan tâm đi hướng. Đậu Trường Sinh cắn một cái tại bàn đào phía trên, cái này miệng vừa hạ xuống, vị đạo không thật là tốt a. Đoạn thời gian gần nhất, Đậu Trường Sinh đã đem miệng dưỡng điêu, tới lui đều là tiên thiên, đàm tiếu không thần ma, mỗi một lần tới nhà làm khách, ăn đều là một chủng tộc chuẩn bị hạ sơn hào hải vị, cái này trù nghệ mức độ tự nhiên không thể nói. Cho nên cái này tuyệt phẩm bàn đào vị đạo, muốn là ngày xưa tiểu bạch thời kỳ, tự nhiên là trong thiên hạ hiếm thấy mỹ vị. Hiện nay cũng liền hình dáng này, chỉ có thể nói đúng không khó ăn. Đậu Trường Sinh không có kiên kỵ một bên thiên cơ lão nhân cùng Lữ Húc Nhật bọn họ quan sát, mà chính là quang minh chính đại ăn bàn đào, cũng là có một phen tâm tư, tuyệt phẩm bàn đào thứ này giá trị quá cao, người nói người ăn, chính mình đã không có. Nhưng người nào sẽ tin tưởng? Cho dù là thực lực ngươi tăng trưởng, bọn họ cũng sẽ nói ngươi thiên phú tốt, gần nhất lại có đột phá. Trong nội tâm cũng tin tưởng ngươi sử dụng, nhưng vẫn như cũ sẽ tâm tồn may mắn, cho rằng bị giấu đi, liền muốn đi đánh bạc cái kia một hy vọng, thậm chí là có một ít ý nghĩ khác loại, từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi không ăn. Đằng sau cái này một loại người số lượng cũng không ít, dù sao lùng cây lớn cái gì chim đều có. Hiện tại trực tiếp ăn, có không ít nhân chứng, như thiên cơ lão nhân cùng thanh đế còn có Lữ Húc Nhật, toàn bộ đều là phân lượng 10 phần người, có thể tránh cho phương diện này tranh chấp. Tuyệt phẩm bàn đào 2-3 miếng, liền đã bị Đậu Trường Sinh ăn xuống, trong tay lưu lại một cái hộp đào, Đậu Trường Sinh hơi chần chờ một chút, nghĩ tới thiên sát thượng nhân cách làm, nhưng làm như vậy bộ dáng thiếu lễ độ, cũng không biết ăn cái này hộp đào có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng sau một khắc, Đậu Trường Sinh trong ánh mắt do dự, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Người A. Không thể quên sơ tâm. Ban đầu ở tài thần đại hội phía trên, nếu không phải mình liếm cái ly, tại sao có thể có hôm nay? Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, hộp đào đã bị Đậu Trường Sinh cắn nát, bây giờ khác không mạnh, thì cái này một bộ tuổi tốt. Nhất là có thể thẻ phục sinh BUJ, là có thể đem răng mang theo. Đây là một tin tức tốt, tại nhất định hoàn cảnh dưới, Đậu Trường Sinh không cần tay không tất sắc tác chiến. Bàn đào hộp đào cũng bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng, một bên thiên cơ lão nhân ánh mắt ngưng tụ, trông thấy tình cảnh này về sau, tâm tình không khỏi phá hỏng. Thua lỗ. Thật thua thiệt lớn. Nguyên lai đây mới là ăn bàn đào phương thức, muốn đem hộp đào cùng một chỗ ăn. Lần trước tự Đậu Trường Sinh trong tay thu được bàn đào về sau, cho đại diễn bọn họ phân mà ăn chi, nhưng bàn đào hộp đào bảo lưu lại đến, vẫn chưa bị ăn sạch. Bây giờ sự tình rất rõ ràng, bọn họ kinh nghiệm quá ít, ăn bàn đào phương thức không đúng, lãng phí một cách vô ích bàn đào hiệu quả. Đây chính là một cái thượng phẩm bàn đào, dù là chỉ là lãng phí một bộ phận hiệu quả, vậy cũng đại biểu cho lãng phí một cách vô ích sinh mệnh. Thua thiệt lớn. Một bên Lữ Húc Nhật thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong cũng bắt đầu nhớ kỹ, bất hủ bàn đào thụ dùng ăn phương pháp, cùng thương tộc bàn đào dùng ăn phương pháp khác biệt, muốn đem hộp đào cùng một chỗ ăn hết. Lữ Húc Nhật nhìn về phía một bên thiên cơ lão nhân, bọn họ lần trước bàn đào, liền đem hộp đào bảo tồn lại, chuyện này Lữ Húc Nhật cũng biết. Trong lòng tương đối may mắn biết bất hủ bàn đào thụ bàn đào chính xác dùng ăn pháp, không phải vậy phải dùng phương pháp cũ, tương lai muốn là ảnh hưởng tới chính mình đột phá bất hủ thần ma, cái này chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiên sát thượng nhân trong mắt đều kém một chút trừng rơi mất, nhô ra trong mắt, tràn ngập nồng đậm may mắn. Chính mình đây là đánh bậy đánh bạ, thu được bàn đào chính xác dùng ăn pháp. Nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Thời khắc này Đậu Trường Sinh nhưng không biết, chính mình chỉ là bắt chước thiên sát thượng nhân, không muốn lãng phí bàn đào hiệu quả, lại bị hiểu lầm vì đây là chính xác bàn đào dùng ăn pháp, theo mà trở thành một cái bí mật, chỉ có chút ít đến người mới có thể đầy đủ nắm giữ bí mật. Tương lai là một ngày, có người không có bảo trụ bí mật. Này mới khiến cái này một loại phương pháp xuất hiện tại người trước, thế nhân mới hiểu được cái này một cái bảo tồn không biết bao nhiêu năm bí mật, trực tiếp đưa tới banh động, hoàn toàn thay đổi bàn đào dùng ăn pháp, bàn đào liền phải mang hột đào cùng một chỗ ăn. Ăn đào không ăn hạch, đây là cái nào dế nhủi phương pháp ăn. Tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả không thể nghi ngờ, hiện làm đậu trường sinh toàn bộ ăn về sau, liền có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt phẩm bàn đào lực lượng, nhuận vật im ắng, bắt đầu bổ dưỡng lấy chính mình, nhất là đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một cổ lực lượng là có thể khống chế, đại biểu cho có thể theo đậu trường sinh ý chí mà động. Đây là một cái cực kỳ tốt tin tức. Bởi vì đậu trường sinh muốn tăng lên, bất diệt nguyên linh, cái này một cái tuyệt phẩm bàn đào có thể hay không hữu dụng, đậu trường sinh đối với cái này không có niềm tin quá lớn. Bây giờ nương theo lấy lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, đậu trường sinh bắt đầu dùng đến đề cao, bất diệt nguyên linh, thuộc tính danh sách phía trên, bất diệt nguyên linh, bốn chữ, đã bắt đầu sáng lên, quang mang nhàn nhạt không ngừng tăng cường, sau cùng sặc sỡ lóa mắt. Một mảnh màu tím bên trong, đã nổi lên một luồng màu cam quang mang. Điều này đại biểu lấy bất diệt nguyên linh đã tự thần ma tăng lên tới tiên thiên thần ma tầng thứ, nhưng giờ phút này tuyệt phẩm bàn đào lực lượng y nguyên còn không ngừng tràn vào đến bất diệt nguyên linh. Bởi vì hiện tại bất diệt nguyên linh tầng thứ y nguyên không đủ, nguyên bản đậu trường sinh đột phá đến tiên thiên thần ma, đây không phải cái gì chuyện quá khó khăn, chỉ cần đem thập đại thần ma đặc tính toàn bộ đều tấn thăng đến tiên thiên tầng thứ là được. Nhưng bởi vì ngân đậu làm sự tình, lập tức đem bất tử chi khu tấn thăng đến bất hủ tầng thứ, thoáng một cái để lực lượng mất cân bằng. Còn lại thần ma đặc tính còn chưa tính, bất tử chi khu cùng bất diệt nguyên linh hai người tương hợp mới là linh nhục hợp nhất. Bất tử chi khu quá mạnh, bất diệt nguyên linh quá yếu, căn bản là không có cách tấn thăng linh nhục hợp nhất. Lần này nếu không có tuyệt phẩm bàn đào, đậu trường sinh cũng không có nắm chắc đột phá tiên thiên thần ma, phương diện này còn phải đặc biệt tìm kiếm bảo vật, tân tân khổ khổ bận rộn một phen mới được. Bất diệt nguyên linh màu cam ánh sáng bắt đầu không ngừng tăng nhiều, sau cùng biến thành một mảnh màu cam. Màu cam quang mang bắt đầu không ngừng làm sâu sắc, đột nhiên một nói ánh sáng màu vàng ống xuất hiện. Đậu trường sinh nhìn lấy, bất diệt nguyên linh, tấn thăng sau khi thành công, lập tức lựa chọn từ bỏ, tuyệt phẩm bàn đào lực lượng tiêu hao không ít, không thể toàn bộ đều dùng tại cái này, bất diệt nguyên linh phía trên. Làm ở bất diệt nguyên linh cùng ở bất tử chi khu ở ngang hàng về sau, linh nhục hợp nhất cũng bắt đầu tấn thăng. Tấn thăng đến tiên thiên tầng thứ, đây là chuyện tự nhiên. Bởi vì bất diệt nguyên linh cùng bất tử chi khu tầng thứ quá cao. Nhưng làm tấn thăng trở thành bất hủ tầng thứ, cái này liền cần độ khó nhất định. Đậu trường sinh mắt thấy tình cảnh này, lại là không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên rất không muốn lãng phí tuyệt phẩm bàn đào lực lượng, nhưng cơ hội như vậy hiếm thấy, bất hủ thời đại mở ra sắp đến, đậu trường sinh không muốn sau cùng bởi vì linh nhục hợp nhất, lại chuẩn bị đi một lần thần tộc loại này dày vò. Có tuyệt phẩm bàn đào lực lượng, rất nhanh linh nhục hợp nhất liền đã tấn thăng thành công. Trùng trùng điệp điệp lực lượng phía dưới, còn sót lại thần ma đặc tính cũng theo đó tấn thăng. Thập đại thần ma đặc tính, thấp nhất cũng là tiên thiên, không ít đã là bất hủ. Diêm La trấn ngục kinh cùng đấu ma đồ lục không ngừng vận chuyển, đậu trường sinh khí tức bắt đầu liên tiếp trèo cao. Nguyên bản sớm đã kẹt tại thần ma đỉnh phong, sắp lằn ranh đột phá, bây giờ thuận thế đột phá, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cái này cũng đại biểu cho một việc, võ đạo trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên thiên thần ma xuất hiện. Một cái không đủ trăm tuổi tiên thiên thần ma. Suy nghĩ một chút đều khiến người sợ hãi. Chương 983 Bất hủ cửu u thần thể. Tiên thiên. Thực lực đột phá, đơn giản cùng cực. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, cũng không có cái gì đạo nguyên tiêu hao. Muốn so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Đậu trường sinh có một ít thất vọng mất mát. Trong bất tri bất giác, mình đã trèo lên đỉnh. Bây giờ vùng thế giới này, tối cường giả cũng là tiên thiên thần ma. Bất luận cái gì chí cường giả, vẫn là bất hủ kim tiên, bọn họ hiện nay cũng chỉ là tiên thiên thần ma mà thôi. Đây là đối đậu trường sinh tốt nhất thời đại. Tàn khuyết thiên địa hội để cường giả rơi xuống cảnh giới. Hôm nay bắt đầu, đậu trường sinh đã là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Cảnh giới kiếm khuyết đã đền bù, đã trở thành đương đại nhất lưu. Lần này tuyệt phẩm bàn đào ăn vô cùng lợi ích thực tế, có thể nói là tiêu trừ mấy cái tai họa ngầm, ngăn cản sạch ngoại nhân thăm dò về sau, cũng giải thích đậu trường sinh vì sao có thể đột phá tới tiên thiên thần ma nguyên nhân. Một cái không đủ trăm năm tiên thiên thần ma, cái này đã trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên thiên thần ma. Thật sự là quá nhanh. Nguyên bản đậu trường sinh còn dự định bí mật đột phá, sau đó tại mấy trăm năm sau hiển lộ ra tu vi thật sự. Bây giờ hết thảy đều có thể dùng tuyệt phẩm bàn đào giải thích. Không phải mình quá mạnh, mà chính là tuyệt phẩm bàn đào quá mạnh. Bọn họ phía trên, bọn họ cũng được. Đậu trường sinh hai con mắt khép kín, cẩn thận cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt pháp lực, đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, duy nhất không tốt cũng là mang tới biến hóa không phải quá lớn, thực lực đến một bước này sau. Đao đạo tông sư, triệt để kết thúc sứ mệnh. Nguyên bản uy lực liền có hạ xuống. Đậu trường sinh tự thân chiến lực tăng phúc quá lớn, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đao đạo tông sư, không chỉ là đao đạo tông sư, đậu trường sinh bây giờ chủ tu đấu ma đồ lục, cũng như thế, đấu ma pháp tướng mang tới chiến lực tăng phúc, kém xa ba đầu sáu tay, cái này đã trùng điệp, tự nhiên bị phế sạch. Trời sinh chiến thần hiệu quả cũng không tốt, cái này một hạng thiên phú là thật mạnh, nhưng cũng là khó có thể tăng lên. Cho tới nay đều vì đậu trường sinh mang đến cường đại chiến lực, trở thành đậu trường sinh vượt cấp khiêu chiến đòn sát thủ, bây giờ đã tạm thời bên dưới. Tạm thời. Đây là muốn quay lại. Bên. Bởi vì bây giờ, trời sinh chiến thần, đã trở thành đậu trường sinh bước kế tiếp tấn thăng mục tiêu. Bất quá cái này chịu lấy chế ở bất hủ thời đại, bây giờ căn bản là không có cách đột phá, dù sao đậu trường sinh đây chỉ là thiên phú, mà còn lại bất hủ kim tiên, bọn họ thật là bất hủ tầng thứ, nhưng bây giờ chỉ là tiên thiên thần ma thực lực, cũng là bởi vì thiên địa có thiếu. Muốn là có thể mưu lợi, cái này một số bất hủ kim tiên nhưng là muốn so đậu trường sinh dễ dàng nhiều. Mà tự thân đột phá đại cảnh giới, tại đậu trường sinh xem ra quá chậm một chút, kém xa trời sinh chiến thần, đến nhanh. Lần này đột phá, nhìn như biến hóa không lớn, đây chẳng qua là xây dựng ở lúc này. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thuế biến đã bắt đầu. Chính mình vì sao muốn tại thần ma tầng thứ, liền đem thập đại thần ma đặc tính tấn thăng đến tiên thiên tầng thứ, còn không phải là bởi vì dạng này đột phá, có thể tăng trưởng chính mình tích lũy, để cho mình căn cơ càng hùng hậu hơn, làm đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, liền có thể thu hoạch được một trận tạo hóa. Như là thần ma thời kỳ, đậu trường sinh nhờ vào đó hoàn thành thuế biến. Lần trước đậu trường sinh chủ yếu dùng để thuế biến thập đại thần ma đặc tính, lần này đậu trường sinh không có ý định làm như vậy. Mà chính là mượn nhờ trận này thuế biến, đem thể chất của mình tấn thăng, chỉ có làm chính mình hoàn toàn hóa thân thành bất hủ cửu u thần thể, như vậy chính mình mới có thể nhanh chóng học được các loại công pháp, hoàn thành tự thân tích lũy. Chính mình so sánh với cái kia một số đồ cổ, không nói cái kia một số theo thượng cổ sống sót đồ cổ, chỉ là một số mấy ngàn năm tiên thiên thần ma, chính mình rất nhiều nơi cũng không bằng bọn họ. Bây giờ cái này một số tiên thiên thần ma, trên cơ bản đều có thành thạo một nghề, giống như Lữ Húc Nhật một dạng, chính là mượn nhờ tự thân năng lực, không sai sau chủ động học tập chú binh chi thuật, bây giờ là một tên chú binh đại sư. Đây là mắt sáng nhìn gặp, còn lại bọn họ chủ động học tập còn lại võ học chờ một chút, cái này không đến thời kỳ mấu chốt, hoặc là bọn họ chủ động bại lộ, ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ có cái gì tích lũy. Cái này một số tiên thiên thần ma còn tốt, bọn họ sống thời gian đến cùng quá ngắn, cái này một chút thời gian chênh lệch, rất dễ dàng thì đền bù. Có thể cái kia một số bất hủ kim tiên sống quá lâu, thượng cổ thời đại cũng không biết sống bao nhiêu năm, cho tới bây giờ lại không biết bao nhiêu năm, liền xem như đại bộ phận đang ngủ say, có thể chỉ cần thức tỉnh một đoạn thời gian, đó cũng là thời gian dài dằng dặc, đủ để làm rất nhiều chuyện. Ngân đậu lần trước xuất hiện, tuy nhiên chọc không nhỏ sự tình, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đậu trường sinh một mực chuẩn bị, còn chưa từng biến thành hành động hoán huyết, hiện nay đã thành công. Thể nội trùng trùng điệp điệp chảy xuôi huyết dịch, đã ẩn chứa bất hủ huyết dịch, đúng vậy, đây không phải toàn bộ, muốn hoàn toàn đạt đến một bước này, thật sự là quá khó khăn. Hắn nguyên nhân chủ yếu, cũng là đậu trường sinh tự thân cảnh giới không đủ, tuy nhiên chiến lực vô song, có thể cảnh giới quá thấp. Hiện nay tấn thăng thành vì tiên thiên thần ma về sau, bất hủ chi huyết đã bắt đầu dần dần tăng trưởng, thể nội trùng trùng điệp điệp chảy xuôi huyết dịch, màu sắc chính đang không ngừng làm sâu sắc, mà tại lúc này một cổ lực lượng tràn vào, đậu trường sinh toàn lực đẩy mạnh thể chất tấn thăng. Cái này ban đầu vốn đã bị bất hủ chi huyết tăng lên không ít thể chất, bây giờ ngay tại hướng về cửa ải này trùng kích. Thuế biến lực lượng đã có rõ ràng đi hướng, nhưng tuyệt phẩm bàn đào lực lượng, bây giờ còn chưa từng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đậu trường sinh đối với cái này một cổ có thể không chế lực lượng, không khỏi chần chờ một chút. Cái này tuyệt phẩm bàn đào lực lượng tiêu hao rất lớn, dù sao trợ giúp đậu trường sinh tăng lên bất diệt nguyên linh cùng một bộ phận linh nhục hợp nhất, để hai người đều trở thành bất hủ tầng thứ, còn có thể thuận lợi đột phá tới tiên thiên thần ma, không có đi tiêu hao đạo nguyên, cũng là tuyệt phẩm bàn đào lực lượng. Đương nhiên ở trong đó không chỉ như thế, cũng là đậu trường sinh tích lũy quá hùng hậu, lần trước Đông Hải chi chiến, đậu trường sinh không chỉ là bảo vật bội thu, tự thân thực lực cũng là trên diện rộng tăng trưởng, còn lại tạm thời không nói đến, chỉ là hoán huyết thành công, cái này để đậu trường sinh đột phá tiên thiên thần ma, đạo nguyên muốn giảm thiếu không ít. Lần lượt xuống tới, lại thêm tuyệt phẩm bàn đào tự thân lực lượng, cho nên tạo thành cái này rung động một màn, không có cần đạo nguyên. Cái này chuyện rất bình thường, đây chính là bất hủ tầng thứ bảo vật. Nói cho cùng đây chỉ là đột phá trước ngày mà thôi, cũng không phải đột phá bất hủ thần ma, cho dù là đột phá bất hủ thần ma, cái này tuyệt phẩm bàn đào cũng hữu hiệu quả. Bây giờ còn lại lực lượng, là có thể dùng để tăng trưởng số tuổi thọ, bắt đầu để đậu trường sinh tránh thoát một bộ phận sinh tử bộ. Trực tiếp tránh thoát sinh tử bộ, cái này đã không thực tế, nhưng đậu trường sinh chần chờ mới ở chỗ, lần này đột phá tiên thiên mang tới thuế biến lực lượng, trực tiếp đem thể chất tăng lên tới bất hủ tầng thứ, cái này bao nhiêu có một ít lực có thua. Muốn là thần ma đặc tính, cái này còn có thể. Vừa chất là phi thường đặc thù, cái này vượt xa khỏi thần ma đặc tính. Cái này không sẽ trực tiếp mang đến tu vi tăng trưởng, có thể sẽ tăng lên ngộ tính, tương lai tính dẻo cất cao. Rất nhiều thứ tiên thiên thần ma học tập khó khăn, nhưng có bất hủ cửu u thần thể về sau, học tập thì đơn giản. Đậu Trường Sinh có thể có hôm nay, đều là nương tựa theo cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới thể chất, lúc này mới có thể vượt xa khỏi người cùng thế hệ, để bọn hắn liền xe đèn sau đều nhìn không thấy. Giống như là cửu u thần thể, trực tiếp lấy thần ma thiên phú và ngộ tính tu hành, một ngày khổ tu tương đương với phổ thông võ giả một năm. Tu hành một năm, sẽ tích lũy một tên võ giả cả một đời đều không thể lấy được tu hành thành quả. Đậu Trường Sinh do dự một hai, cuối cùng vẫn là dự định trùng kích bất hủ cửu u thần thể. Số tuổi thọ một phương diện, chính mình căn bản không cần lo lắng, bàn đào chính mình nơi này bao ăn no, mà tránh thoát sinh tử bộ, cái này cũng có thể dùng những phương pháp khác, chính mình thế nhưng là tương lai U Minh chi chủ, cái này chuyên nghiệp vừa vặn cùng một. Nghĩ tới chỗ này, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi mở ra một cái khe hở, đã nhìn về phía trước bất hủ linh căn bàn đào thụ. Thứ này, không tốt. Vô cùng không tốt. Tương lai chấp chưởng sinh tử bộ, bàn đào thụ vừa vặn tương khắc. Khi đó đối với Đậu Trường Sinh mà nói, giữa thiên địa bất hủ càng ít càng tốt. Dạng này bọn họ đều có thể bị sinh tử bộ khắc chế, thuộc về mình trong vòng phạm vi quản hạt. Cái này một loại ý nghĩ, mới vừa vặn xuất hiện, Đậu Trường Sinh liền từ bỏ. Đậu Trường Sinh nghĩ đến ở kiếp trước Tây Du Ký, cứ việc cái này không phải chân thực một màn, nhưng đã vô cùng tả thực. Cái kia một số cá nhân liên quan, tiên nhị đại, thật cầu đến ngươi, ngươi làm sao có thể thật công chính nghiêm minh. Không dám trực tiếp cho bọn hắn sửa đổi sinh tử bộ, thế nhưng muốn lộ cái lỗ hổng, trong non một hai. Đậu Trường Sinh ánh mắt một lần nữa khép kín, tuyệt phẩm bàn đào lực lượng đã tràn vào. Nguyên bản chậm chạp đẩy mạnh tốc độ, đã nhanh nhanh bảo tố thăng lên, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, tiên thiên cửu u thần thể, nhan sắc tại thâm thúy màu cam về sau, đột nhiên tách ra một vệt kim quang. Nhìn thấy một màn này về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Chỉ là một cái bất hủ thể chất, vậy mà trước hao phí nhiều như vậy lực lượng. Cái này đã để Đậu Trường Sinh nhận biết đến một việc, cái kia chính là tiếp xuống tăng lên sẽ càng khó khăn, thậm chí là bất hủ cửu u thần thể, khả năng này thì là cực hạn của mình, bước kế tiếp cũng là siêu thoát, là hỗn độn thần ma tầng thứ thể chất. Đến một bước này, Đậu Trường Sinh cũng không biết muốn sinh ra biến hóa như thế nào tới. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm ngộ biến hóa, lần này thuế biến kiếm không dễ. Nhưng mang tới biến hóa hết sức rõ ràng, đã cùng phổ thông tiên thiên thần ma kéo ra chênh lệch. Bây giờ đã tìm tòi đổ chí cường giả biên giới, trực tiếp vượt qua không ít tầng thứ. Chí cường giả là muốn đi đến cảnh giới cực hạn, sau đó đánh vỡ cực hạn, cũng là phía trước là tường đồng vách sắt về sau, lại cứ thế mà đỉnh lấy vách tường đi ra một bước. Đụng nát một bộ phận vách tường, xông vào đến bức tường bên trong. Muốn là thượng cổ thời đại, khả năng xông phá cái này một bộ phận vách tường, liền có thể đột phá trở thành bất hủ, hoặc là chỉ kém sau cùng một lớp mỏng manh vách tường. Bây giờ lại là không có tốt như vậy tình huống, cái này vách tường căn bản không nhìn thấy cuối cùng, không cách nào hoàn thành đột phá. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã đứng ở vách tường trước, thậm chí là có thể va chạm vách tường, chỉ là không có nắm chắc đụng nát mà thôi. Đây chỉ là Đậu Trường Sinh cảm giác mà thôi, tình huống thật không biết. Làm Đậu Trường Sinh lại một lần nữa hoàn toàn mở to mắt sau, lập tức cảm thụ thế giới khác nhiều. Nhìn trừng trừng hướng về phía trước bàn đào thụ. Đậu Trường Sinh sắc mặt một bước. Ta cái kia hai cái lại lớn lại tốt tuyệt phẩm bàn đào đi nơi nào? Chương 984, Long Tướng bắt đầu vì nhân tộc mưu quyền lợi. Đông Hải. Sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, không ngừng hướng về Tây Phương bao phủ. Cuồng phong gào thét, sóng to gió lớn. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng, chính hiện ra tại Đông Hải phía trên. Cho dù là đã qua một thời gian, nhưng Đông Hải vẫn là tận thế cảnh tượng, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Ầm ầm sóng dậy Đông Hải, đã trở thành một chỗ cấm địa, trước kia thượng tam phẩm tông sư cường giả, còn có thể vượt qua Đông Hải, hiện nay không cần nói là tông sư, cho dù là một tôn thần ma, nếu là dám tại Đông Hải phía trên hoạt động, cũng sẽ thần không biết, quỷ không hay biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải chi sau khi chiến đấu, Long tộc tổn thất nghiêm trọng, cái này một cái thời điểm, vạn tộc không có một cái nào chủng tộc có can đảm trêu chọc Long tộc tới. Tổ Long Điện, chỗ này bất hủ thần binh bên trong. Giờ phút này bầu không khí tương đối áp lực, trường hợp như vậy đã kéo dài một thời gian. Từng tôn tiên thiên thần ma tề tụ, nhưng đã thiếu một cái khuôn mặt quen thuộc. Minh Long đã chính thức tử vong, rốt cuộc không sống được. Đây là Long tộc tổn thất thật lớn. Đây cũng không phải là tầm thường tiên thiên thần ma, mà chính là Long tộc Long tướng, cái này một loại dưới một người trên vạn người đại nhân vật, lại bị người tại trong tộc cho giết chết, đây chính là sỉ nhục lớn lao. Cũng may mắn là Minh Long thoái vị, cho nên ảnh hưởng có thể yếu bớt ba phần, không đến mức triệt để thể diện mất hết. Đương nhiên đây là Long tộc cái nhìn của mình, kỳ thực người ở bên ngoài nghiêm bên trong, Minh Long cũng là Long tướng, bất luận là mặt mũi và lớp vải lót, toàn bộ đều đã bị người xé rách vỡ vụn. Đông Hải nhất chiến, Long tộc chết một tôn tiên thiên thần ma. Còn lại cũng là Lôi Long tử vong một lần, Thương Long tử vong một lần. Nhất là cái sau, trả ra đại giới quá khốc liệt, Long tộc thà rằng chết lại một tôn tiên thiên thần ma, cũng không muốn Thương Long tử vong, bởi vì tại thiên địa trong mắt, bây giờ Thương Long đã tử vong. Trước kia lấy được ưu đãi, hiện nay đều đã biến mất không thấy. Đây là Long tộc không thể tiếp nhận tổn thất, bởi vì điều này đại biểu lấy Long tộc đã mất đi Thanh Long chi lực, tứ tượng đứng đầu nội tình đã không cách nào lại vận dụng. Đông Phương ất một Thanh Long, cái này không chỉ là tăng cường chiến lực, trên thực tế hắn mang tới phụ trợ càng mạnh. Chỉ là truy cầu sát tính cùng lực phá hoại, Tây Phương canh kim bạch hổ mới là mạnh nhất. Thanh Long chi lực, đại biểu cho sinh cơ. Cái này tại thiên địa có thiếu, số tuổi thọ tàn khuyết thời đại bên trong, hắn đại biểu ý nghĩa thật sự là quá trọng yếu. Thanh Long chi lực, cái này không chỉ là Thương Long lực lượng, cũng là Long tộc. Bây giờ cái này một cái thảm trọng tổn thất, nhất định phải có người phụ trách. Hiện nay trận này hội nghị, đã là sau cùng một trận hội nghị. Thương Long xuống đài, đây là tất nhiên, nhưng đối với Thương Long trừng phạt, một mực không có thỏa đàm, nhưng đã không cách nào mang xuống, lần này muốn giải quyết triệt để. Bạch Long nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng vị trầm mặc tiên thiên thần ma, lớn nhất sau chủ động bước ra một bước, âm thanh vang dội vang vọng tổ long điện nói, Thương Long nhất định phải vì lần này tổn thất thảm trọng phụ trách. Chỉ là thoái vị, dạng này trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Tưởng tượng tộc ta tại Thương Long thượng vị trước, khi đó là bực nào cường đại. Huyết Long tung hoành thiên địa, Băng Long xưng hùng một phương, những cường giả khác số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn toàn bộ đều đã vì Thương Long giả tâm, từ đó bỏ ra tính mạng quý giá. Ngàn năm chi chiến chúng ta Long tộc ngoại trừ vì Phượng Hoàng tộc cản thương, còn thu được cái gì? Không có cái gì, ngược lại tổn thất nặng nề, muốn chỉ là như thế còn chưa tính, dù sao người có thất thủ, ngựa có mất cương, luôn có phạm sai lầm thời điểm, có thể trước sau hai lần Đông Hải chi chiến. Lần thứ nhất đã mất đi Long môn, chết mấy tôn thần ma, lần thứ hai càng thêm nghiêm trọng, Minh Long chết rồi, Thập Bát Trọng Địa Ngục bị mất, Lôi Long cũng đã chết một lần, hắn hằng chết thần ma cũng không ít. Chứ đừng nói là Thương Long chết đi, đại biểu cho tộc ta đã mất đi Thanh Long chi lực, lần tiếp theo muốn lại thu hoạch được Thanh Long tán thành, cái này không biết bao nhiêu năm sau. Nhất là bây giờ chính vào thời kỳ mấu chốt, bất hủ thời đại mở ra sắp đến, Thanh Long chi lực không chỉ là tăng cường sinh cơ, dùng để kéo dài số tuổi thọ, tăng cường tộc ta nội tình, làm bất hủ thời đại về sau, chỉ cần Thương Long đột phá trở thành bất hủ thần ma, chính thức chấp chưởng Thanh Long thất thúc, thu hoạch được chân chính tứ tượng đứng đầu Thanh Long lực lượng. Triệu hồi ra Đông Phương ất một Thanh Long. Đây mới là tộc ta lớn nhất nội tình, lập tức thu hoạch được một tôn bất hủ chiến lực, dạng này tộc ta lập tức có được hai đại bất hủ chiến lực. Cho dù là bây giờ xếp hạng thấp, khả năng đầy đủ nhảy lên một cái, trở thành bài danh hàng đầu đại tộc. Tộc ta đem về đứng ở thế bất bại. Bây giờ đây hết thảy, toàn bộ đều đã không có. Bạch Long trách cứ lời nói, có thể nói là đổ ập xuống, không có một chút có lưu chỗ trống, căn bản không cho Thương Long vị này trước Long tộc chi chủ lưu thể diện. Những lời này cũng là long trời lỡ đất, Uyên Thủy Long nữ bất động thanh sắc, có thể đã đem mấy lời nói này khắc trong tâm khảm. Làm Uyên Thủy Long nữ sau khi biết, như vậy cái này đại biểu cho nhân tộc biết. Uyên Thủy Long nữ ánh mắt nhìn về phía Bạch Long, vị này tại tiên thiên thần ma bên trong tương đối phổ thông, thậm chí là lần trước Đông Hải chi chiến, Bạch Long càng là tử vong một lần, đã không có càng tiến một bước tiềm lực, Uyên Thủy Long nữ đối Bạch Long ấn tượng, chính là có thể sử dụng quân cờ. Không nghĩ tới Bạch Long hôm nay cũng để cho Uyên Thủy Long nữ lau mắt mà nhìn. Dạng này liên quan đến Long tộc bí ẩn tin tức, lấy trắng Long địa vị cùng thực lực, tự nhiên là không thể nào hiểu được, cho nên đây hết thảy hẳn là Bạch Long tộc truyền thừa xuống cơ mật. Bạch Long tộc, Hắc Long tộc, Kim Long tộc chờ một chút, đều là trong Long tộc đại tộc. Ra rất nhiều cường giả, cái này đệ nhất Bạch Long tộc cũng rất hiển hách, bởi vì có Bạch Long cái này một tôn tiên thiên thần ma, nhưng có này bí mật tin tức, Bạch Long tộc hơn mấy đời khẳng định có càng thêm hiển hách nhân vật, nên xuất hiện qua chí cường giả. Uyên Thủy Long nữ đối với phương diện này không mẫn cảm. Tự nhiên là đi qua, cách nay chí ít vạn năm trở lên, ngoại trừ đặc biệt người, không có người sẽ đi quan tâm cái này, bây giờ nhìn tới nơi này rất nhiều tiềm lực có thể đào. Uyên Thủy Long nữ ánh mắt nhìn về phía Thương Long, giờ phút này Thương Long mặt không biểu tình, bởi vì tình cảnh này, đã phát sinh đã không biết bao nhiêu lần. Từ khi Đông Hải chi chiến kết thúc về sau, Bạch Long đối Thương Long kêu đánh kêu giết cũng đã bắt đầu, chỉ là lúc khác căn bản không có lần này tới hung mãnh, vì thế thậm chí là tự bạo một cái bí mật. Uyên Thủy Long nữ cũng hiểu được. Bạch Long làm như vậy tự nhiên không phải tinh thần chính nghĩa mười phần, thích tộc chi tâm bạo rạp. Mà chính là Bạch Long đối Thương Long có hận. Ban đầu cái kia rơi vào Bạch Long trong tay một kiện tiên thiên thần binh, sau cùng lại là bởi vì Bạch Long chết một lần về sau, bị Thương Long cho rằng Bạch Long tiềm lực không lớn, từ đó đem chuyện này cho hắn xuống. Không muốn để cho Bạch Long người này, Điếm Ô Vân Long cam nguyện chịu chết chế tạo thần binh. Cái này nguyên bản cũng không có cái gì, ai bảo Thương Long cao cao tại thượng, Bạch Long liền xem như có lời oán giận, có hận ý. Vậy cũng muốn kìm nén, căn bản không dám có chút tiểu động tác, sợ bởi vậy làm tức giận Thương Long. Chết một lần Bạch Long, tại Long tộc địa vị trên diện rộng hạ xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bao nhiêu năm về sau, bọn họ liền đã phong thủy luân chuyển. Thương Long chết một lần, cái này để Bạch Long gặp được cơ hội. Lôi Long bất mãn nhìn hướng Thương Long, là một vị khác chết một lần tiên thiên thần ma, Lôi Long là nhẫn nhịn một bụng lửa, hiện nay không chỉ là tử vong, bởi vì trước khi chết bảo hộ tiên thiên thần binh cử động, để Lôi Long lưu lạc làm trò cười, bị không ít người giễu cợt. Đây đối với Lôi Long mà nói, chính là lớn lao sỉ nhục, căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình. Hiện nay chỉ cần có ánh mắt rơi trên người mình, liền để Lôi Long toàn thân khó chịu, tựa như là bọn họ ngay tại giễu cợt chính mình một dạng. Ngàn sai vạn sai, tuyệt đối không phải là của mình sai. Lôi Long trực tiếp đem hết thảy sai lầm, toàn bộ đều giao cho Thương Long, chính là Thương Long vô năng, một phế vật, mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy, lấy về phần mình ứng đối phạm sai lầm, đây là thời cuộc vấn đề, không phải chiến chi tội. Một mực nhẫn nại, chưa bao giờ mở miệng phát biểu Lôi Long, biết đây là một lần cuối cùng Thương Thảo chịu tội vấn đề, nội tâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Lôi Long trực tiếp mở miệng nói, Thương Long có thể có hôm nay hết thảy, không phải là hắn thiên phú xuất chúng, mà là bởi vì trong tộc bồi dưỡng. Bất luận là thần ma võ học, vẫn là Thanh Long truyền thừa, cái này đều cực kỳ trân quý. Bây giờ Thương Long bị mất Thanh Long chi lực, cái này khiến thiên địa chán ghét, lần tiếp theo lại thu hoạch được Thanh Long tán thành, độ khó khăn tăng vọt đâu chỉ 3 năm lần. Đây là trong tộc không thể thừa nhận tổn thất, bất hủ thời đại về sau, tộc ta cũng đã mất đi một đại bất hủ chiến lực. Hai đại bất hủ chiến lực cùng tồn tại mỹ hảo thời đại, đã triệt để không có khả năng thực hiện. Thương Long chính là ta Long tộc thiên cổ tội nhân. Lôi Long so Bạch Long ác hơn nhiều, tới cũng là thiên cổ tội nhân, muốn là định ra cái này một cái tội danh, hậu quả có thể nghĩ. Làm Thương Long tâm phúc, vốn là Vũ Long một mực trầm mặc, không tiện ở đây phát biểu, bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm, bất luận là kêu đánh kêu giết, vẫn là chống đỡ Thương Long, cái này đều không phải là quá tốt, nhưng bây giờ cái này một cái tội danh quá lớn, lớn đến Vũ Long không thể không mở miệng cấp độ. Đối Phượng Hoàng tộc ra tay, đây là Long tộc cùng chung ý tưởng, không phải là Thương Long bệ hạ ý chí của một người, trước đó không lâu hai lần Đông Hải chi chiến, cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, chính là không phải chiến chi tội. Ta đây cũng không phải là ngụy biện, nhưng Thương Long bệ hạ chỉ là thất trách, cái này đều là không phải chiến chi tội. Ai có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh, thật sự có thể tại thượng cổ chân Long trong tay chiếm lấy Long Môn. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ đạt được. Lần này đột nhiên xuất hiện một tôn cường giả bí ẩn, vậy mà chấp chưởng mấy kiện bất hủ thần binh, ai có thể nghĩ đến trong thiên hạ lại có này cường giả. Bạch Long trực tiếp đánh gãy nói, còn nói không phải ngụy biện, ngươi đây chính là ngụy biện. Thương Long nhất định phải gánh chịu hết thảy chịu tội. Vũ Long còn muốn tiếp tục mở miệng, một mực trầm mặt Trúc Long, chủ động đưa tay ngăn cản Vũ Long, trước tiên mở miệng nói, không cần nhiều lời. Thương Long có tội, nhưng đến cùng là một tôn chí cường giả, bây giờ tộc ta tổn thất nặng nề, chính cần Thương Long vì trong tộc hiệu lực, bắt đầu lấy. Một số bất lợi cho đoàn kết lời nói, thì không cần thiết lại nói. Tộc ta hiện tại nội bộ tuyệt đối không thể loạn. Trúc Long thanh âm cất cao, trầm giọng nói, bây giờ muốn lấy đại cục làm trọng. Muốn là trong chúng ta đấu nữa, Long tộc đem về vạn kiếp bất phục, không còn có khôi phục bay lên hy vọng. Lần này tại Đông Hải phía trên, khoảng cách tộc ta gần như thế, yêu tộc cũng dám xuống tay với ta, thậm chí là sinh ra đi săn chi tâm, cái này đã nói rõ hết thảy, tộc ta uy danh mất hết, đã không cách nào chấn nhiếp bọn họ. Bọn họ đã cho là chúng ta xuống dốc, căn bản không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Bạch Long ngươi đối Thương Long có lòng oán hận, là bởi vì Vân Long sau khi chết chế tạo tiên thiên thần binh, ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi. Món này tiên thiên thần binh chính là vì ngươi chế tạo, chỉ là không có hoàn toàn đúc thành, phải cần một khoảng thời gian, cũng không phải là Thương Long không nguyện ý cho ngươi. Vốn là muốn mở miệng Bạch Long, lập tức ngậm miệng không nói, Trúc Long nhìn về phía Lôi Long, tiếp tục mở miệng nói, tử vong một lần, không có nghĩa là không cách nào đột phá. Chỉ cần người sống, thì đại biểu cho hy vọng. Ngươi lần này cách làm không có sai, biết rõ sống không nổi, quả quyết bảo tồn tiên thiên thần binh, ta nếu mà là ngươi, cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ bọn họ dị nghị. Toàn bộ đều chẳng qua là hâm mộ mà thôi, bởi vì đến phiên bọn họ sẽ chỉ cả người cả của hai mất. Hiện nay chỉ là cùng lục đạo luân hồi dây dưa càng sâu mà thôi, cái này lại không có cái gì. Chỉ cần tộc ta có thể đem viễn cổ Long Môn đón về, thu được món này thượng cổ chí bảo, cho dù là viễn cổ Long Môn tàn phá, có thể hỗn độn thần binh uy năng. Khẳng định đối ngươi có trợ giúp thật lớn, ta có thể cam đoan với ngươi, viễn cổ Long Môn đón về sau, ngươi đem về là cái thứ nhất sử dụng. Trúc Long ánh mắt nhìn về phía Uyên Thủy Long nữ nói. Lần này Minh Long bỏ mình, Long tướng thiếu thốn, ngươi muốn làm Long tướng, điểm này ta cũng đồng ý. Chỉ là thập bát trọng địa ngục mất đi, đối với thiên tội mà nói ảnh hưởng phi thường lớn. Không có thập bát trọng địa ngục trấn áp cùng gia trì, thiên tội đem về càng thêm hung lệ, uy lực là sẽ tăng cường, có thể phản vệ lại là càng thêm hung mãnh, cái này đối ngươi không phải chuyện tốt. Cho nên ta sẽ điều động một người phụ trợ ngươi, cùng một chỗ xử lý Long tộc sự vật. Trúc Long ánh mắt nhìn về phía Thương Long nói, bất luận cái gì nguyên nhân, Long tộc tự trong tay ngươi. Thực lực là không ngừng trượt, cái này không cách nào ngụy biện sự tình. Bây giờ Uyên Thủy Long nữ trở thành Long tướng, Võ Minh đảm đương phó đường chủ sự tình, cũng chỉ có thể đầy đủ ngươi đi. Về sau đối ngoại hành động, đều sẽ từ ngươi đi phụ trách, mà lại ngươi cũng muốn phụ trợ Uyên Thủy Long nữ quản lý Long tộc. Đón về Viễn Cổ Long môn một chuyện, đem về từ ta tự mình phụ trách, đợi đến đem Viễn Cổ Long môn đón về sau, ta thì chọn bế quan, chấp chưởng món này thượng cổ chí bảo. Cho nên Long tộc liền muốn giao trả cho ngươi. Trúc Long là đúng Uyên Thủy Long nữ nói. Đây là tại trấn an Uyên Thủy Long nữ, không có thập bát trọng địa ngục về sau, thiên tội phản vệ đã là đếm ngược, Uyên Thủy Long nữ tay thọ không nhiều, Uyên Thủy Long nữ sau cùng thời gian bên trong, muốn làm Long tướng, Trúc Long cũng không có ý định cự tuyệt. Bây giờ đã không có cự tuyệt năng lực, Uyên Thủy Long nữ muốn là nháo đằng, cái này sẽ khiến Long tộc kịch liệt trung chuyển, hiện nay Long tộc không chịu nổi. Cho nên Trúc Long an bài Thương Long, đây cũng là sợ Uyên Thủy Long nữ tùy ý làm bậy, muốn là Uyên Thủy Long nữ không đồng ý, như vậy chỉ có thể hai hại lấy hắn nhẹ. Uyên Thủy Long nữ trước cúi đầu, sau đó mới nói, hết thảy đều do Trúc Long bệ hạ làm chủ. Sau đó Uyên Thủy Long nữ nhìn hướng Thương Long nói, Thương Long ngươi đi đem ảnh tộc chi chủ gọi tới. Lần này tình huống như thế nào? Vậy mà không có chủ động xuất thủ, cái này xứng đáng tộc ta chống đỡ sao? Bức ép một cái. Ảnh tộc chi chủ liền sẽ đầu nhập vào ám vương. Món này tiên thiên thần binh thì ổn. Chỉ là cái này Thương Long rất chướng mắt. Cái gì thời điểm mới có thể chết a? Chương 985, lớn nhất hiểu đậu đậu nữ nhân. Vạn thần điện. Chỗ này lâu dài thanh lãnh địa phương. Bây giờ bắt đầu dần dần náo nhiệt lên, đến từ thiên hạ các nơi người, bắt đầu không ngừng hội tụ. Người càng nhiều, náo nhiệt lên sau. Mang tới biến hóa hết sức rõ ràng, không biết bao nhiêu người, đã bắt đầu bên đường bày quầy bán hàng. Ở trong đó đại bộ phận đều là tiểu tộc, cho dù là biết dạng này, sẽ tổn thương chính mình thể diện, nhưng bọn hắn đã không cần thiết, đối với bọn hắn mà nói sống sót, mới là trọng yếu nhất, cơ hội như vậy kiếm không dễ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thương Nguyên Ly người khoác màu đỏ tươi áo khoác, tóc dài tự nhiên tản mát, tây bắc gió thổi phất phơ, mái tóc che lại hơn phân nửa dung nhan, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước đại khí bàn bạc cung điện. Bây giờ ngay tại rộng lớn trên quảng trường, đều là lui tới vạn tộc thành viên. Võ Minh thành lập, cái này liên quan đến lấy trên trăm tiên thiên thần ma, hơn mấy trăm thần ma. Đây là giữa thiên địa cường đại nhất một cổ lực lượng, muốn không phải đối phó tiên đạo dư nghiệt loại này ngoại địch, như vậy Võ Minh căn bản không có khả năng thành lập. Bây giờ liền xem như thành lập, bất hủ thời đại mở ra, cũng là Võ Minh sụp đổ thời gian. Từ đầu đến cuối Võ Minh thọ mệnh cũng là nắm chắc, chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm, dài nhất cũng bất quá ngàn năm. Đây là các tộc quyết định luật thép, bất luận cái gì có can đảm xuyên tạc, muốn kéo dài Võ Minh thọ mệnh người, đều sẽ là vạn tộc địch nhân. Mái tóc đen nhánh dưới, một con kia con ngươi. Giờ phút này lỗ trống, giống như hắc động đồng dạng thâm thúy. Xem xét tỉ mỉ, liền có thể rõ ràng trông thấy, tự trong đó có một đạo phù lục, hiện nay đang chậm rãi thiêu đốt. Màu vàng ống phù lục tràn ngập màu vàng kim ánh sáng, giống như kinh mạch đồng dạng, bắt đầu theo hốc mắt vị trí, bắt đầu hướng về các vị trí cơ thể lan tràn. Một trận gió nhẹ quét về sau, nâng lên mái tóc đen nhánh chậm rãi rơi xuống, lộ ra bị che giấu ánh mắt, có thể rõ ràng trông thấy đôi mắt đẹp thâm thúy, không ngừng lấp lóe lộng lẫy, vừa mới một màn dường như không còn tồn tại, chính là hư giả một dạng. Nhưng đây chính là chân thật bất hư, bởi vì giờ khắc này đi vào vạn thần điện bên trong Thương Nguyên Ly, căn bản cũng không phải là chân thân. Chính là một bộ bị Thương Nguyên Ly, hao phí không ít tâm huyết, vận dụng một số trân quý tài nguyên, tự mình chế tạo một cổ khôi lỗi. Có thế rất hoàn mỹ trở lại như cũ Thương Nguyên Ly, ngoại nhân căn bản là không có cách xem thấu, lại có Thương Nguyên Ly ý chí khống chế, chỉ cần không có tao ngộ thế lực ngang nhau địch nhân, như vậy thì sẽ không có người phát hiện, đây chỉ là một bộ giả thân. Thương Nguyên Ly vĩnh viễn không sợ hãi, nhìn về phía trước cái này một bộ cảnh tượng phồn hoa, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này hơi không đúng, tràn ngập nồng đậm trào phúng. Trước mắt tình cảnh này vô cùng mỹ hảo, cũng không biết có thể tiếp tục thời gian bao lâu. Làm đậu trường sinh đi vào về sau, cái này vạn thần điện đem về hóa thành đổ nát thê lương, mà cái này phồn hoa khí tượng, cũng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều người như vậy không biết mấy người có thể sống sót. Thương Nguyên Ly cười cười, thì lắc một cái màu đỏ tươi áo khoác, sau đó hướng về vạn thần điện nội bộ đi đến. Bọn họ tử vong hay không, cùng mình không có chút quan hệ nào, bây giờ Thương Nguyên Ly ăn nhiều như vậy thua thiệt, đã tổng kết lại một cái đạo lý, càng làm càng sai, không làm không tệ. Chỉ cần không đi giày vò, như vậy thương tộc liền sẽ không có tổn thất. Lần này Đông Hải chi chiến, thương tộc thờ ơ lạnh nhạt, cũng không muốn lấy đạt được lợi ích, dạng này tự nhiên là không có gặp nguy hiểm. Giống như là trước mắt cái này vạn thần điện cũng như thế, Võ Minh thành lập đậu trường sinh tất nhiên đi vào, đến lúc đó khẳng định phải ra chuyện, cho nên Thương Nguyên Ly tới một bộ giả thân, cho dù chết, cũng liền chết. Tuy nhiên có tổn thất, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Đây đều là cầm huyết đổi lấy kinh nghiệm. Cái này một số người dù là trước đó hiểu được, cũng không có chảy qua huyết, nỗ lực qua thảm trọng đại giới, căn bản là một điểm trí nhớ không có, trong nội tâm sẽ tồn tại may mắn tâm lý. Như là uống rượu không lái xe một dạng, đạo lý đều hiểu, có thể quá nhiều người vô pháp tuân thủ. Cũng là cho là mình được, là một cái ngoại lệ, tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Tự động đem chết chìm đều sẽ nước câu nói này di quên hết. Thương Nguyên Ly đi đến Vạn Thần Điện nội bộ, giờ phút này ngay tại Vạn Thần Điện bên trong người lác đác không có mấy, phía ngoài quảng trường phàm tục đều có thể đến đây, võ minh thành lập chính là một kiện đại sự, cần người tới chúc mừng một phen, cho nên càng nhiều người càng náo nhiệt. Nhưng Vạn Thần Điện nội bộ, cũng chỉ có thần ma mới có thể đến đây. Thần ma số lượng vốn lại ít, hiện nay không ít người đều không có đến, lại thêm ở bên ngoài hoạt động, cho nên nhân số không phải quá nhiều. Làm Thương Nguyên Ly đi vào về sau, lập tức trở thành tiêu điểm. Trở thành vô số thần ma nịnh bợ đối tượng, bị bộ hạ ở trung ương, lắng nghe từng tiếng lấy lòng. Thương Nguyên Ly tại Đậu Trường Sinh trước mặt, hoặc là còn lại đại tộc chi chủ trước, có một ít không đáng chú ý. Có thể thương tộc đến cùng là thập đại chủng tộc, Thương Nguyên Ly chính là thương tộc chi chủ, thân phận như vậy, đối với vạn tộc đã là kim tự tháp ngọn tháp đại nhân vật. Thương Nguyên Ly không có quá nhiều dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Vạn Thần Điện nội bộ đi đến. Người bên cạnh dần dần bắt đầu giảm bớt, sau cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa, bởi vì xâm nhập Vạn Thần Điện, đã là bọn họ không cách nào đi tới địa phương, nơi này chỉ có thập đại chủng tộc mới có thể. Đặc quyền loại vật này, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Nhân tộc võ đế tạo dựng lên thập đại chủng tộc chế độ, nhưng khi đó chỉ là sáng lập mà thôi, rất nhiều đồ vật đều không quy tắc, có thể qua nhiều năm như thế, đi qua nhiều đời người bổ sung, thập đại chủng tộc đặc quyền, một cái tiếp một cái xuất hiện, đây cũng là vì sao vô số chủng tộc đều cực kỳ hướng tới trở thành thập đại chủng tộc nguyên nhân. Cho dù là thực lực không kém côn bằng tộc, bàn về thực lực đã không kém gì thập đại chủng tộc, nhưng y nguyên truy cầu trở thành thập đại chủng tộc. Cũng là bởi vì thập đại chủng tộc dưới chế độ, thập đại chủng tộc đặc quyền nhiều lắm, mà lại đi qua nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác, các tộc cũng đều tán thành. Một thanh âm vang lên, thương tộc lần này người tới ít một chút a. Thương Nguyên Ly hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, phát hiện nói chuyện với mình chính là Thương Long, nhỏ mở miệng cười nói, một mình ta là đủ. Ngược lại là Long tộc tới quá ít, chỉ là Thương Long ngươi một vị. Các ngươi Long tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lão nhân đều đã cùng các tộc thương thảo qua, các tộc đều sai phái thêm mấy người, lớn mạnh một tráng võ minh thanh thế. Các ngươi Long tộc cử động lần này không chỉ là không tôn trọng nhân tộc, cũng là đối các tộc không tôn trọng. Thương Nguyên Ly câu nói sau cùng, vô cùng không khách khí, đã mang theo chỉ trích, hơn nữa còn là ở trên cao nhìn xuống thái độ. Thương Long Nghiên sau khi nghe thấy, trong lòng sinh ra nộ khí. Đổi thành thời điểm trước kia, cái này Thương Nguyên Ly nào dám cùng mình hô to gọi nhỏ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nói không sai, Thương Nguyên Ly các hạ chính là nhất tộc chi chủ, tự mình đến đây liền đã để võ minh rồng đến nhà tôm. Thương tộc không cần lại người đến, có thể các ngươi Long tộc chuyện gì xảy ra, cho dù là Trúc Long không đến, cũng là phải Long tướng Uyên Thủy Long nữ dẫn người đến đây, sao lại tới đây ngươi cái này một cái gia hỏa. Một câu nói kia cũng không khách khí. Chính là xuất từ thủy thần miệng. Thủy thần nhìn hướng Thương Long, trực tiếp biểu lộ ra vô cùng bất mãn thái độ. Bây giờ thủy thần sau lưng cả đứng đấy lôi thần cùng đấu thần, thần tộc hết thảy tới ba tôn tiên thiên thần ma, trong đó chí cường giả dẫn đội, cái này đã hưởng ứng nhân tộc hiệu triệu, có thể Long tộc chỉ Thương Long một vị, cái này nếu đổi lại là ai cũng sẽ bất mãn. Lôi thần không nói một lời, đứng tại thủy thần đằng sau, có thể đấu thần không che giấu thái độ của mình, mỉa mai mở miệng nói, bây giờ có người còn bày không chính tâm tình của mình, còn đem mình làm nhất tộc chi chủ đâu. Thật tình không biết, chính mình sớm cũng không phải là. Thiên địa chán ghét, thế giới bài xích, liền xem như có chí cường giả thực lực, nhưng đã mất đi thiên địa gia trì về sau, có thể phát huy ra mấy thành thực lực đến. Loại này người, lại cho ta 1000 năm, nhất định chiến thắng. Đấu thần mũi vĩnh lên trời, căn bản nhìn cũng không nhìn Thương Long. Cái này một loại thái độ, đã không phải là hổ xuống đồng bằng, Thương Long trong mắt bọn hắn đã không phải là người. Thương Nguyên Ly lắc đầu, mái tóc nhẹ nhàng lắc lư. Bình thản âm thanh vang lên, không cần thiết cùng loại này tội nhân trao đổi. Thiên địa chán ghét, cùng hắn dây dưa quá nhiều, dễ dàng bị thiên địa cũng cùng một chỗ chán ghét. Thương Nguyên Ly một câu nói kia, nhìn như không có đấu thần ngôn từ kịch liệt, có thể lực sát thương vượt xa khỏi đấu thần không chỉ gấp 10 lần. Thương Long bị một câu nói kia, triệt để làm phá phòng ngự. Tuy nhiên cũng biết Thương Nguyên Ly lời nói, bất quá đều là theo dệt vô cớ, có thể Thương Long vẫn là vô cùng phẫn nộ. Cho dù là lấy Thương Long lòng dạ, cũng mới miễn cưỡng khống chế lại chính mình phẫn mà ra tay xúc động, sau cùng lạnh hừ một tiếng, Thương Long đi thẳng. Thương Nguyên Ly nhìn chăm chú lên Thương Long rời đi, cười lạnh tiếp tục nói, Đông Hải chi chiến, Long tộc tổn thất nghiêm trọng. Toàn bộ đều là vị này Thương Long sai lầm. Thật tốt Long tộc, thì bại trong tay hắn. Thật sự là không còn dùng được đồ vật, lão một phế vật, cho ta tộc đời trước thủ lĩnh sách giày cũng không xứng, vậy mà để hắn danh tiếng lấn át tộc ta đời trước thủ lĩnh. Thủy thần mỉm cười nói, Thương Nguyên đồng đệ nhất anh tài. Ở đâu là chỉ là Thương Long có thể so sánh. Cái này Thương Long nhìn lấy còn không cam tâm, còn rất phẫn nộ. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Đấu thần phụ họa nói, Thương Long cảm giác được chính mình rất ủy khuất, ta cũng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Thua thì thua, bại cũng là bại, thất bại giả tìm kiếm đủ loại lý do, chẳng lẽ thì có thể trở thành người thắng trận không thành. Bây giờ thoái vị về sau, không phải một chuyện xấu, Long tộc ở tại chấp chưởng dưới, sợ là muốn diệt vong. Loại phế vật này, muốn là tại ta thần tộc bên trong, khẳng định cũng là cầm tù xuống tràng, chưa đến chủng tộc tao ngộ nguy hiểm, phóng xuất xem như pháo hôi, còn lại lại cũng không có một chút tác dụng nào. Thương Nguyên Ly tán thành nói, nói không sai, tại ta thương tộc cũng như thế. Thủy thần nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Ly cùng đấu thần, nhìn lấy hai người kẻ xướng người họa, đã bắt đầu diễn tới. Đây chính là cho Long tộc nhìn, muốn là Long tộc thật đem Thương Long nhốt. Cái kia chính là thật đáng mừng sự tình. Muốn là Long tộc không làm, nhưng cũng nên cho Thương Long trong nội tâm lưu lại một đâm, tính gộp cả hai phía cũng là một phen, lại không có cái gì đại giới. Thuận tay cũng liền làm, dẫm dẫm mạnh Thương Long, không chỉ là có kể trên hiệu quả, còn có thể tìm một cái tâm lý thư thái. Cái này trước đây không lâu vẫn là giữa thiên địa hiển hách nhất một trong những nhân vật, chấp chưởng đại tộc, có tứ tượng chi lực. Vân vân. Bất luận cái gì một điểm, đều là không phải tầm thường. Bây giờ cơ hội khó được, không dẫm một chút. Toàn thân khó chịu. Chương 986, ta lão Trần cũng rốt cục thần ma. Thiên ngoại thiên. Hắc ám, yên tĩnh, băng lãnh. Như là vĩnh hằng một màn, chính là thiên ngoại thiên không đổi chí lý. Một đóa trắng tinh không tì vết đám mây, chậm rãi tung bay ở giữa thiên địa, tràn ngập ra nhàn nhạt quang mang, bắt đầu xua tan tứ phương hắc ám, là đen thầm thiên ngoại thiên mang tới ánh sáng. Đậu Trường Sinh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn bạch vân phía trên, ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu. Nhìn lấy hoang vu thiên ngoại thiên, nơi này không ánh sáng rõ ràng, cũng rất ít có sinh linh. Vắng vẻ hoang vu, đây mới là thiên ngoại thiên chủ đề. Nhưng hết lần này tới lần khác thiên ngoại thiên một ngày sau một ngày phồn hoa, cũng là bởi vì thiên ngoại thiên đặc biệt địa thế, nơi này tuy nhiên vị với thế giới bên ngoài, nhưng là có thể cùng nhân gian giới các nơi đối ứng, chỉ cần mở ra một đầu không gian thông đạo, liền có thể đi vào nhân gian giới đối ứng vị trí. Cũng chính là bởi vậy cho nên thiên ngoại thiên, là vạn tộc tuyệt đối không thể từ bỏ lãnh địa. Mà thiên ngoại thiên cứ việc hoang vắng, nhưng cũng không phải cái gì tài nguyên cũng không có, nơi này có thượng cổ tiên đạo lưu lại các loại để lại. Động phủ, tiên bảo, thần đang chờ một chút không thiếu gì cả. Chủ yếu nhất là nhân gian giới các tộc đối ngoại tộc cực kỳ bài xích, muốn vượt qua mà nói rất khó, sẽ có đủ loại nguy hiểm, nhưng thiên ngoại thiên lại là có thể, nơi này hoang vắng, rất dễ dàng vượt tới. Vạn tộc cần giao lưu, cũng chính là như vậy nguyên do, tạo thành thiên ngoại thiên phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ Đậu Trường Sinh chính tại chạy tới Vạn Thần Điện, bất quá đãi ngộ lại là cuồng rơi, ký ức ngày xưa chính mình xuất hành, đều có tiền bối dẫn đội, cũng được xưng tụng là một đoàn người, hiện nay cũng chỉ có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh phát hiện mình càng lăn lộn, càng là thê thảm. Hiện nay triệt để trở thành người cô đơn. Đậu Trường Sinh lật tay ở giữa, lấy ra một cái hạt sen. Sau cùng Đậu Trường Sinh lại thở dài một hơi, tới quá vội vàng, căn bản không có thời gian sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen. Thiên Cơ lão quỷ liền biết thúc thúc thúc. Bất đắc dĩ chính mình chỉ có thể khởi hành lên đường. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, cứ việc tứ phương hắc ám thâm thúy, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được, giờ phút này một phương khu vực, tuyệt đối không phải chính mình một người. Khẳng định có người trong bóng tối đang dòm ngó chính mình, mượn nhờ một loại nào đó bảo vật, hoặc là thần thông, bí thuật chờ một chút, ngay tại khóa chặt phương vị của mình. Dù là Đậu Trường Sinh bây giờ lục cảm không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể Đậu Trường Sinh cũng tin tưởng phán đoán của mình. Trước sau mấy lần sự kiện, vạn tộc đối với mình hiểu lầm càng vơ vét càng sâu. Bây giờ cũng là thu được như tiên tề chờ nhất tộc chi chủ đãi ngộ, thường xuyên có người theo dõi chính mình, cái này còn tính là tốt, trong bóng tối đã thành lập chuyên môn nghiên cứu đoàn đội, nhất cử nhất động của mình, bọn họ đều muốn ghi chép lại, sau đó có một phòng toàn người bắt đầu phân tích, nghiên cứu, thảo luận. Võ học của mình, thần binh, tính cách hết thảy, đều là bọn họ nghiên cứu. Không khách khí giảng, quan là tự mình một người, thì nuôi sống không biết bao nhiêu người. Bọn họ cả ngày phân tích chính mình, liền có thể thu hoạch được người trên người địa vị, đổi thành ở kiếp trước, mua nhà mua xe không nói chơi. Đậu Trường Sinh tương đối bất đắc dĩ, giờ phút này cũng không dám xuất ra cự nhân chi nhãn, thứ này quá chói mắt, Đậu Trường Sinh không muốn bị ngoại nhân thăm dò đổ, bởi vì Đông Hải chi chiến, nhân tộc cho mình không động ấn, cho nên biết là chính mình, có thể ngoại tộc cũng không rõ ràng. Tẩy đi trong đó thượng cổ thiên tôn lạc ấn, dạng này cự nhân chi nhãn sẽ không ở dạng này kháng cự chính mình, một cách tự nhiên liên hệ thì tiến hơn một bước. Ai? Liền muốn tại quê nhà chờ lâu một đoạn thời gian. Đều không được. Ta thật sự là quá khó khăn. Đậu Trường Sinh than thở, một đường lên tâm tình không tốt. Dù là tốc độ không nhanh, nhưng là một tên tiên thiên thần ma, tốc độ kia tự nhiên cũng là siêu việt giữa thiên địa 99% sinh linh. Vạn Thần Điện đã xuất hiện tại trong tầm mắt, chỗ này đại khí bàn bạc, nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa cung điện, Đậu Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể bị vạn tộc xem như nơi tụ tập, còn có chúng thần thời đại biểu tượng, cái này một tòa Vạn Thần Điện tự nhiên không thể coi thường. Xa xa nhìn lại, cung điện vô hạn cất cao, dường như kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Mặc cho ai đi vào Vạn Thần Điện trước, đều sẽ sinh ra một cổ chiến túc, trong nội tâm cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cái này một tòa Vạn Thần Điện, Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông kiến trúc, tám thành cũng là một kiện chiến tranh dụng cụ. Chính là chúng thần thời đại tối cao kiệt tác, cũng là bọn hắn nhất đại nội tình, chỉ có lúc có lật cúc tai họa lúc, mới có thể vận dụng chí bảo. Chợt, Đậu Trường Sinh thì hiện ra nghi hoặc tới. Vạn Thần Điện tác dụng, mình có thể nhìn ra, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể. Đậu Trường Sinh có thể sẽ không cho là chính mình độc nhất vô nhị, chính là một cái nhân vật chính, cũng chỉ có mình có thể nhìn ra Vạn Thần Điện đặc thù. Thứ này khẳng định có vấn đề. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa, liền đem ý tưởng này chém rụng. Trên thế giới không hiểu nhiều chuyện, Thiên Cơ lão quỷ đây không phải là thua thiệt người, Vạn Thần Điện sự tình, tự nhiên muốn Thiên Cơ lão quỷ đi quan tâm. Nhân tộc cường đại, là bởi vì cường giả xuất hiện lớp lớp, không ngừng vươn lên, mà không phải có một cái lão mụ tử, mọi chuyện đều vì nhân tộc giải quyết, đem nhân tộc bảo vệ. Đậu Trường Sinh mới đạp vào Vạn Thần Điện, thì đưa tới ban động. Bất quá không phải đường hẻm hoang nghênh, mà chính là như là trông thấy ôn dịch một dạng, rối rít bắt đầu né tránh lên. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước, vốn là phồn hoa cảnh tượng, trong chốc lát liền đã quặn cuẻ xuống tới, người đến người đi, lít nha lít nhít đám người, đã biến mất trống không. Có thể đến Vạn Thần Điện, tự nhiên không phải người bình thường, võ đạo tu vi toàn bộ đều không yếu, động tác tự nhiên cực kỳ nhanh nhẹn. Cho nên mới có thể xuất hiện trước mắt cái này rung động một màn, ngắn ngủi không đến 5 cái hô hấp. Người. Không có. Không. Là có người. Một bóng người đối diện vọt tới. Đậu Trường Sinh trông thấy người đến, không khỏi nổi lên mỉm cười. Trong nội tâm nhất an, nổi lên ấm áp, những người khác nhìn chính mình, như là nhìn tử thần, rối rít trốn tránh. Duy chỉ có lão Trần không thèm để ý cái này một cái. Mình tới đến lão Trần đón lấy, cái này vốn là qua quýt bình thường một màn, nhưng hôm nay lão Trần cử động, cùng vạn tộc thành viên tạo thành mãnh liệt tương phản, cái này làm nổi bật lên lão Trần đáng ngưỡng mộ. Thật bằng hữu. Lão Trần toàn thân lỗ chân lông mở ra, nội tâm chiến túc, nhất là vốn là bên cạnh lít nha lít nhít đám người. Trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến lão Trần cũng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn. Đậu Trường Sinh quá hung. Đi Đông Hải về sau, Đông Hải thì ra chuyện. Nhưng lão Trần mới phóng ra một bước, thì sinh sinh khắc chế. Sau cùng chỉ có thể kiên trì, từng bước một hướng về Đậu Trường Sinh đi tới. Đây là chuyện không có biện pháp, những người khác có thể đi, bởi vì bọn hắn cùng Đậu Trường Sinh chưa quen thuộc. Nhưng mình không được, không chỉ là nhận biết Đậu Trường Sinh, còn cần Đậu Trường Sinh giúp đỡ chính mình đột phá trở thành thần ma. Nếu không mình làm gì không xa ngàn dặm đến Vạn Thần Điện, thành thành thật thật về nhân cảnh tốt bao nhiêu a? Chính là không có đạo nguyên, cho dù là đại thiên mệnh hoàn thành, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá. Nghĩ tới đây, lão Trần trong lòng liền đến khí. Nguyên bản thật tốt, nhưng làm chính mình trở lại Hắc Thủy Quan, đã nhìn thấy một vị đáng chết lão đầu. Trong miệng nói lời hay, đó là một bộ tiếp lấy một bộ. Trái một cái Đậu Trường Sinh tán thành ngươi, cho nên trong tộc không tốt lại ủng hộ ngươi. Hữu nhất cái trong tộc ủng hộ ngươi đột phá. Đối với Đậu Trường Sinh không tốt, dù sao ngươi là Đậu Trường Sinh mở miệng tặng cho đạo nguyên người. Trước trước sau sau một phen đại đạo lý, ý tứ cũng là bọn họ muốn tôn trọng Đậu Trường Sinh, không tốt vi phạm Đậu Trường Sinh ý chí. Kỳ thực cũng là không muốn ra đạo nguyên, một cái kia keo kiệt quỷ, keo kiệt quỷ. Lão Trần trong nội tâm phỉ báng vài câu, lời nói là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì đây là Thanh Đế nói ra. Tuy nhiên sớm có thịnh truyền Thanh Đế làm người keo kiệt, có thể lão Trần không nghĩ tới sẽ đến một bước này. Vì một phần đạo nguyên, trước trước sau sau cùng mình vết mực không ngừng một ngày. Không biết còn tưởng rằng, chính mình chính là đại nhân vật gì một dạng. Có thể hướng về Đậu Trường Sinh muốn đạo nguyên. Lão Trần chỉ là vừa nghĩ, nội tâm thì rung lên. Phía trước tuấn Mỹ như yêu thiếu niên, lập tức bắt đầu sinh ra biến hóa, từng tia từng sợi khói đen mờ mịt đi ra, giống như từng chiếc xúc tu, không ngừng vươn đến, ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Biến thành một cái dữ tợn kinh khủng quái vật, nhất là đôi mắt kia, hung lệ tham lam. To lớn miệng, chậm rãi nứt ra. Lộ ra như đao thương kiếm kích một dạng sắc bén hàm răng, màu đỏ tươi đầu lưỡi, không ngừng nhỏ xuống chừng lấy hòa tan vạn vật nước bọt, tình cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút, lão Trần thì không rét mà run. Đây chính là hướng Đậu Trường Sinh muốn đồ, vật a. Lão Trần trong lòng thở dài, dẫn theo một trái tim, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, há miệng hoang nghênh nói, thái sư rốt cuộc đã đến. Ta sớm đã chuẩn bị tiệc rượu, liền chờ thái sư đến, ta phải thật tốt cảm tạ một phen. Lần trước tại Đông Hải, muốn không phải thái sư cứu ta cũng sớm đã chết rồi. Lần này bất tử, còn hoàn thành đại thiên mệnh, có thể nhân họa đắc phúc, đều là Thái sư công lao. Lão Trần trong giọng nói tràn ngập cảm tạ, nhưng tại đại thiên mệnh ba chữ phía trên, vẫn là một chút tăng thêm một số ngữ khí, tại cướp bên ngoài vết mực điểm Đậu Trường Sinh. Ban đầu là Đậu Trường Sinh đáp ứng cho mình một phần đạo nguyên, miễn đi chính mình cùng nhân tộc những người khác cạnh tranh, đây cũng là thanh đế cái này keo kiệt quỷ, bây giờ quang minh chính đại cự tuyệt chính mình thu hoạch được trong tộc ủng hộ duyên cớ. Một câu nói kia nói ra, lão Trần hai chân mềm nhũn, kém một chút ngã nhào trên đất. Hết sức rõ ràng sự tình, một câu nói kia đã hao phí lão Trần toàn bộ dũng khí. Có can đảm hướng Đậu Trường Sinh muốn đồ, vật người, bây giờ vùng thế giới này bên trong đã không nhiều lắm. Mà lão Trần có tự mình hiểu lấy, mình tuyệt đối không có tư cách này. Đậu Trường Sinh khả năng cũng là thuận miệng nhất lên, bây giờ nếu là không cho, như vậy chính mình cũng không có cách nào. Nếu là không có đạo nguyên, như vậy chính mình liền muốn nghĩ biện pháp khác, sẽ rơi xuống cùng Trần Diệt Chu một dạng đáng thương cấp độ. Trần Diệt Chu là kẹt tại đại thiên mệnh, thậm chí là không có đạo nguyên, đều có thể nếm thử đột phá, cái này một cái đột phá tỷ lệ còn không nhỏ. Trần Diệt Chu thể tại đột phá biên giới quá lâu, một thân tu vi tích lũy thật sự là quá hùng hậu. Cứ thế mà tại võ đạo nhất phẩm đỉnh phong chi thượng, lại thêm một cái cảnh giới. Mà lại tự thân càng là có thể nơi tay cầm thần binh trong tay địch nhân đào tẩu, tuy nhiên đánh không lại thần ma chiến lực, nhưng cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, cái này muốn vượt qua võ đạo nhất phẩm nhiều lắm. Không có đạo nguyên, lão Trần đánh giá chính mình muốn đi đầu này khổ tu con đường. Nghĩ tới đây, lão Trần tâm lý rung lên. Có phải hay không tiện nghi sư phụ ảnh hưởng tới chính mình mạch này thì cùng thần ma xung đột. Trần Diệt Chu như thế, chính mình cũng như thế. Mà lại song phương còn trái ngược. Lão Trần một phen, thuần túy là cho chó ăn, Đậu Trường Sinh căn bản chưa kịp phản ứng, cái gì đạo nguyên sự tình, bây giờ Đậu Trường Sinh đã sớm quên đi, vấn đề này đã chồng chất tại chỗ sâu trong óc. Dù sao đó là thương tộc xem lễ thời điểm, cách này cũng không có bao nhiêu năm, có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Chính là thương tộc xem lễ. Đậu Trường Sinh bộc lộ ra bất hủ chiến lực, lập tức giữa thiên địa chiến lực cất cao, đi vào bất hủ chiến lực thời đại. Nhìn như không mấy năm, nhưng phát sinh sự tình không ít. Một số không trọng yếu chi tiết, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có lập tức nhớ tới. Cho nên nhìn lấy Đậu Trường Sinh một mặt bình tĩnh, lão Trần nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này một trái tim, thật lạnh thật lạnh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy sắc mặt trắng bệch lão Trần, không khỏi quan tâm nói, đây là thế nào? Tu hành có vấn đề? Vẫn là có những chuyện khác? Có việc có thể nói thẳng. Huynh đệ chúng ta quan hệ không phải bình thường, ta Đậu Trường Sinh không phải loại kia giàu sang, thì quên bằng hữu người. Lão Trần một trái tim, triệt để nghiêm túc, cái này Đậu Trường Sinh là thật chó a. Đạo nguyên sự tình không hề đề cập tới, trong miệng còn không quên nói lời hay. Lời hữu ích đều bị Đậu Trường Sinh nói lấy hết, nhưng một điểm nhân sự cũng không làm. Loại này người ngươi nói thẳng, sau cùng còn phàn nàn, nói ngươi làm sao không còn sớm sách, vỡ không nói mình cố ý đổi chủ đề, chính mình không nguyện ý làm sự tình. Lão Trần có lòng, lớn tiếng hô lên đạo nguyên hai chữ. Có thể cái này một cái chữ đạo, đã đến bên miệng, lão Trần thì phát hiện mình cuốn họng câm, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Đạo nguyên. Một thanh âm vang lên, vì lão Trần bài ưu giải nan, nói ra lão Trần muốn nói mà không dám nói lời nói. Tương thủy thần nữ màu xanh nhạt phồn hoa cung trang, bên ngoài hất lên một tầng màu vàng kim lụa mỏng, rộng lớn vạt áo phía trên gỉ lấy màu tím hoa văn, ba búi tóc đen trêu chọc một chút đơn giản kéo một chút, còn lại rủ xuống bên cổ. Trên trán buông xuống một cái nho nhỏ đá quý màu đỏ, váy đã lau nhà, sau lưng có một đội bốn vị cung nữ, sắp xếp trở thành hai hàng, có người tay cầm lấy la quạt, cũng có người trắng ngoãn tay ngọc, bưng lấy tinh khiết thấu triệt bình ngọc, bảo thạch, ngọc như. Ý. Lần này tương thủy thần nữ cùng lần trước Đông Hải, dây vàng quấn quanh cái trán, ghim đơn đuôi ngựa, anh tư bộc phát hình tượng rất là khác lạ. Lần này ung dung hoa quý, giống như cửu thiên thần nữ lâm phàm. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, bởi vì lần này tương thủy thần nữ phô trương thật sự là quá mức một ít. Sau lưng cung nữ, nhìn một cái, phổ phổ thông thông. Nhưng hắn khí tức đều là bất phàm, toàn bộ đều là thần ma. Thật sự là phô trương thật lớn. Tương thủy thần nữ chỉ một ngón tay lão Trần nói, thanh đế chuyên môn cho ta lan truyền tin tức, để ta nói cho ngươi một tiếng. Ngươi đáp ứng đạo nguyên cần phải cho. Thanh đế còn giả mù sa mưa nói một câu, bởi vì ngươi muốn cho, trong tộc thì không cho, không phải vậy trong tộc thì cho. Đậu Trường Sinh hiện ra giật mình. Đột nhiên nhớ tới đại thiên mệnh ba chữ. Đậu Trường Sinh hào sảng nói, đạo nguyên một chuyện, ta đều nhớ đây. Vừa mới chỉ là muốn cùng lão Trần đùa giỡn một chút, cũng không phải ta quên đi dự định quyệt nợ. Đậu Trường Sinh đập động lên lão Trần bả vai, oán trách mở miệng nói, có việc ngươi không nói sớm, ngươi nói, ta thì cho. Lão Trần chết lặng tiếp nhận đạo nguyên, nội tâm phỉ báng lên. Ta muốn là nói lời. Lần này vạn thần điện kiếp nạn, ta sợ là liền phải chết. Không. Hiện tại liền có khả năng. Vạn thần điện quá nguy hiểm. Trực tiếp rời đi. Không được. Chính mình tu vi quá thấp, người mang đạo nguyên quá nguy hiểm. Trước đột phá, sau đó lập tức rời đi. Chương 987, Thương Long cái chết. Đi vào Vạn Thần Điện ngày đầu tiên. Phân Tệ không có kiếm lời không nói, ngược lại ngã vào một phần đạo nguyên. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bậc đá phía trên, nhìn qua phương xa một bóng người. Giờ phút này Đậu Trường Sinh tự thân vì lão Trần hộ pháp, để lão Trần mượn nhờ đạo nguyên, hoàn thành sau cùng đột phá. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người cũng đã tụt lại phía sau. Như Lương Cung Vũ, Từ Trường Khanh, vân vân. Cho dù là Trần Diệt Chu, đến bây giờ cũng không có đột phá tới thần ma. Thế nhưng là không nghĩ tới lão Trần phản mà cái sau vượt cái trước, dẫn mềm dai bẩu lóe đưa vàng bia. Lão Trần cái này một cái tốc độ đột phá, được xưng tụng thật nhanh, cẩn thận tính toán lên, lão Trần bây giờ vẫn chưa tới trăm tuổi. Không đến trăm tuổi thần ma, cái này đã rất cường thế. Chỉ là một bước chậm, từng bước chậm. Lão Trần tương lai kém xa Ám Vương Đi Thuận. Hiện nay Ám Vương lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, đã bắt đầu tiếp nhận đệ cửu thiên ma di sản, đến lúc đó thành công cầm xuống thiên ma bia, hoặc là đem ảnh tộc chi chủ cầm xuống, như vậy đem về nhiều một kiện tiên thiên thần binh. Một vị tiên thiên thần ma cam nguyện tử vong, nguyện ý dốc hết tất cả chú tạo thần binh, cái này cần đạo nguyên sẽ trên diện rộng giảm bớt. Dù sao muốn làm đến điểm này, thật sự là quá khó khăn. Người đều có tư tâm, bị ngoại nhân bức bách, chỉ cần trong lòng có kháng cự, thì không cách nào làm đến cam tâm tình nguyện, như vậy con đường này thì không làm được. Đậu Trường Sinh cảm thán lúc, phía trước lão Trần đột phá, cũng là xuôi gió xuôi nước. Đại thiên mệnh chính là khó khăn nhất một cửa, cửa này vượt qua về sau, hết thảy đều là vùng đất bằng phẳng. Đại thiên mệnh đằng sau một cửa vì thần ma trở đạo, cửa này cũng là không khó vượt qua, có rất nhiều thao tác chỗ trống. Tương Thủy thần nữ váy dài lau nhà, bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão Trần, mắt thấy đến cuối cùng một bước, cũng chưa từng an bài thần ma trở đạo, cái này một vị là tự mình kinh lịch Đông Hải chi chiến, mà lại tại cái này hung hiểm hoàn cảnh bên trong, lại có thể bảo trụ chính mình một cái mạng, đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Lần này đại thiên mệnh cực kỳ hung mãnh, tự nhiên thần ma trở đạo cửa này có thể bỏ qua. Thần ma trở đạo xuất hiện, cũng là yếu bớt đại thiên mệnh lực lượng, suy yếu đại thiên mệnh độ khó khăn, mà không phải lẫn lộn đầu đuôi, nhất định phải có thần ma trở đạo. Tương Thủy thần nữ ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy lão Trần khí tức xông phá cửa khẩu. Đến một bước này lão Trần đã đột phá thành công, đến đón lấy đang ở vào sau khi đột phá thuế biến, thực lực sắp có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này không khỏi để Tương Thủy thần nữ cảm khái, không phải cảm khái lão Trần thực lực mạnh, mà chính là cảm khái vị này lão Trần mệnh thật cứng rắn. Vị này chính là Đậu Trường Sinh bạn nối khố, song phương không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, có thể lão Trần chẳng những không có như những người khác một dạng tử vong, ngược lại thực lực liên tiếp trèo cao, bây giờ đã chứng được thần ma. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này lão Trần giả là đại khí vận, đại tạo hóa người. Không phải là vật hiện trong ao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai đột phá tới tiên thiên thần ma, đây là chuyện tất nhiên. Chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành lừng lẫy đương đại đại nhân vật. Điểm này Tương Thủy thần nữ lòng tin 10 phần, dù sao lấy Đậu Trường Sinh nháo đằng bản sự, cái nào một lần sự tình nhỏ, lão Trần cuốn vào dạng này trong sóng gió phong ba bất tử, khẳng định cũng là kiếm lời lớn, Đậu Trường Sinh ăn thịt, lão Trần cũng có thể ăn canh. Cứ tính toán như thế đến, đây cũng là một vị ngoan nhân. Ăn máu người bánh bao trưởng thành gia hỏa. Tương Thủy thần nữ ánh mắt di động, đã nhìn thấy từng đạo thăm dò ánh mắt, nương theo lấy Tương Thủy thần nữ xem ra, thăm dò toàn bộ ánh mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chợt khác bên ngoài phương hướng lại một lần nữa xuất hiện. Cái này một số kẻ nhìn lén, trong nội tâm là có cố kỵ, nhưng cũng không quá sợ hãi Tương Thủy thần nữ, bọn họ chánh thức cố kỵ người, lại là có khác những người khác. Một bên Đậu Trường Sinh đứng dậy, chỉ một thoáng, tất cả thăm dò ánh mắt biến mất trống không. Đậu Trường Sinh đối với cái này nhìn như không thấy, mà chính là trực tiếp đối với Tương Thủy thần nữ nói, tiền bối một mực tại này, có chuyện gì có thể nói thẳng. Tương Thủy thần nữ đi về phía trước ra một bước, đứng ở Đậu Trường Sinh bên cạnh vị trí. Bình tĩnh mở miệng nói, giao tinh sự tình, bây giờ còn không có hoàn thành đâu. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt thì hiểu được. Khẽ chau mày. Nói đến giao tinh cái tên này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tai. Chỉ là giao tinh đột phá thần ma một chuyện. Đậu Trường Sinh trực tiếp hỏi, Đậu Thị Công Đức Kinh đã không phải là đã tặng cho giao tinh một bản. Cái này đoạt chiếm được tiên cơ, theo đạo lý lấy tiền bối chống đỡ, giao tinh đột phá tới thần ma không phải việc khó. Tương Thủy thần nữ lắc đầu nói, Công đức kinh muốn so dự đoán bên trong còn khó hơn, thiện công tích lũy không phải đơn giản như vậy, bất quá cái này cũng không làm khó được giao tinh. Là khó không đến ngươi. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu. Trong thiên hạ có thể có ngươi dạng này người giàu sang, có thể nói là một cái không có. Chỉ cần Tương Thủy thần nữ không tiếc tiền vốn, như vậy giao tinh tích lũy đến đầy đủ thiện công, đây là tất nhiên một việc. Nói một lời thành thật, cái này đối với những khác thiên địa sinh linh cũng không công bằng, bởi vì rất nhiều người, ra đời tốt, trực tiếp phú quý cả đời. Nguyên bản bọn họ không có hy vọng chứng đạo, nhưng hiện tại bởi vì công đức kinh nguyên nhân, bọn họ đã có chứng đạo khả năng, thần ma cũng chỉ có thế, không có khả năng vô cùng vô tận, cái này một số thần ma nhiều, những người khác đột phá đến thần ma cơ hội cũng ít đi. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, vạn sự không cách nào làm đến tuyệt đối công bình. Bọn họ tuy nhiên thu được chứng đạo hy vọng, nhưng nỗ lực cũng là cực lớn, tích lũy được thiện công, có thể tạo phúc vô số sinh linh. Mà lại bàn về đến, cái này một số nguyên bản có thể tử vong người bên trong, không chừng thì xuất hiện một vị nhân kiệt, bọn họ nghịch chuyển vận mệnh, từng bước một cuộc khởi, cuối cùng trở thành thần ma, đây đều là có khả năng, sau cùng công bình hay không, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Đậu Trường Sinh cũng không phải có ép buộc chứng, nhất định phải tuyệt đối công bình, dạng này cũng đã đủ rồi. Trầm mặc một hồi về sau, Tương Thủy thần nữ mới mở miệng nói, Giao Tinh đạo nguyên cũng chuẩn bị xong, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể ngươi cũng biết, Giao Tinh có thể có hôm nay, hoàn toàn đều là ta một tay đẩy đi lên. Trong thiên hạ chưa bao giờ có dạng này thần ma. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không. Có một vị, muốn so Giao Tinh tình huống còn không tốt. Ta vị kia muội muội, bây giờ đã cao quý không tả nổi, chỉ chờ lấy lương thần cát nhật, thì có thể trở thành đệ nhất yêu hậu. Mà phàm tục thực lực, thật sự là quá yếu ớt, ít nhất phải trở thành một tên thần ma. Phương diện này tiền bối hẳn là đi hướng trong tộc thỉnh giáo, mà không phải tới tìm ta. Giao Tinh lại không có thể, đó cũng là cửu đại thượng tông thần thủy cung chi chủ, bất luận là thiên phú và ngộ tính, cái này toàn bộ đều là nhất đẳng. Ngày xưa hành tẩu giang hồ, cũng là đương đại nhân bản đứng đầu, trong đó tuy nhiên có một ít trình độ, có thể đem trình độ chen đi ra về sau, cũng là có thể danh liệt trước ba. Giao Tinh trở thành thần ma khả năng thấp một số, đây không phải Giao Tinh không được, mà chính là Giao Tinh không có trải qua sinh tử ma luyện, muốn là Tương Thủy thần nữ thật hung ác quyết tâm, đem Giao Tinh vẫn tại thiên ngoại thiên bên trong, pha trộn cái 100 năm, Giao Tinh chỉ cần không chết, khẳng định có thể trưởng thành, trở thành chiến đấu thần ma hạt giống tuyển thủ, không chừng tại thiên ngoại thiên trở về nhân cảnh thời điểm, đã hoàn thành đột phá, trở thành một tôn thần ma. Ngược lại Hoa Trường Phương không được, cả một đời vô vọng thần ma. Nhưng bây giờ rất đáng tiếc, đơn giản là Hoa Trường Phương nguyên bản họ Đậu, Hoa Trường Phương liền có thể thu hoạch được người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tạo hóa. Lấy được nhân tộc cả tộc chi lực chống đỡ. Tương Thủy thần nữ cười khổ nói, Hoa Trường Phương quý là một đời yêu hậu. Đó là có nhất tộc ở sau lưng chống đỡ. Giao Tinh chỉ là có ta, vậy làm sao có thể so? Ngươi không có tự mình đi chú ý qua, nhưng không biết trong tộc sớm liền bắt đầu đối Hoa Trường Phương nuôi dưỡng. Từ Thiên Cơ lão nhân tự mình viết kịch bản, sau đó từ Tự Vô Mệnh chủ trì, vận dụng không biết bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, bắt đầu vây quanh Hoa Trường Phương chuyển. Bây giờ Hoa Trường Phương nhất phi trùng thiên, danh mãn thiên hạ. Kiếm bại quần địch, cường thế hướng nhập địa bản, mà lại thứ hạng này càng ngày càng tăng. Hoa Trường Phương mỗi một cảnh giới tiến bộ, cái này đều có Thiên Cơ lão nhân tự mình thôi diễn, bảo đảm không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngươi làm Hoa Trường Phương thật chỉ là chủ tu công đức kinh sao? Sẽ không, Hoa Trường Phương như là dẫn đầu thế giới, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Tu vi liên tục tăng lên, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể nhặt, gặp thường đến thần ma du lịch trần thế, tự mình xuất thủ điểm hóa. Dạng này nhất tộc vây quanh ngươi chuyển cơ hội, đây là thiên hạ phần độc nhất. Danh lợi, tài phú, địa vị, thực lực chờ một chút, toàn bộ đều thu được. Tương Thủy thần nữ liên tục cười khổ nói, Hoa Trường Phương cơ sở hùng hậu, không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, mà lại tính cách cũng là trong tộc trọng điểm mài địa phương, sẽ không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, cũng là đã trải qua tuyệt vọng cùng khổ sở, sau cùng phong hồi lộ chuyển. Mà Giao Tinh cũng không có dạng này tạo hóa, chỉ là một mình ta, là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem đây hết thảy đều an bài không chê vào đâu được. Cho nên còn mời thái sư trong nom một hai. Tương Thủy thần nữ nhẫn tâm nói, lần này ta đã đem Giao Tinh mang đến, liền để Giao Tinh đi theo thái sư, cho thái sư làm một cái thị nữ nha hoàn. Chỉ cần trải qua lần này loạn cục bất tử, như vậy tin tưởng Giao Tinh khẳng định sẽ có trên diện rộng trưởng thành, dạng này Giao Tinh tại lựa chọn đột phá, như vậy thì không cần phải lo lắng tính cách không đủ, đến mức đột phá thất bại. Đậu Trường Sinh không vui nói, cái gì gọi là loạn cục bất tử? Cốc Sinh Sinh võ minh thành lập, tại sao có thể có người ở chỗ này nháo sự? Cho hắn 10 cái lá gan, cũng không người nào dám khiêu khích võ minh. Tương Thủy thần nữ không có trả lời, căn bản không cùng Đậu Trường Sinh chọi cứng, căn bản không có cái kia tất yếu, người nào không biết Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, thích nhất phản nói lời nói. Hiện tại Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, chứng minh Đậu Trường Sinh khẳng định phải nháo sự. Tương Thủy thần nữ đi thẳng vào vấn đề nói, lần này các tộc người tới khác biệt, cự nhân tộc Bách Lực không có tới. Một câu nói kia là Tương Thủy thần nữ truyền âm, Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, rộng lớn ống tay áo bên trong, đã nổi lên một viên trấn hải châu, bắt đầu ngăn cách tứ phương thăm dò, nghi ngờ mở miệng nói, Bách Lực làm sao không có tới? Thiên Cơ lão quỷ liền cái này một chút chuyện nhỏ, đều không có an bài được không? Lão quỷ. Tương Thủy thần nữ hiện ra một vẻ kinh ngạc. Chợt thì biến mất không thấy, thần sắc chuyển biến thật nhanh, muốn là không chú ý, tuyệt đối là không cách nào phát hiện. Rất rõ ràng Tương Thủy thần nữ không phải giật mình cái này một cái xưng hô, mà chính là giật mình tại Đậu Trường Sinh như thế hiện thực. Cái này đột phá tiên thiên thần ma về sau, tình huống cũng là không đồng dạng. Lão tiền bối cũng không gọi, trực tiếp trở thành lão quỷ. Tương Thủy thần nữ thu liễm thần sắc sau nói, cự nhân tộc đột nhiên ra chuyện, đến mức vốn nên là đến đây Vạn Thần Điện bách lực, không thể tới trước. Hẳn là thất tội giáo bạo phát nội loạn, dẫn đến tại bách lực bị kiềm chế, cái tin này đến bây giờ còn không có chứng thực, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trên cơ bản 89/10. Đậu Trường Sinh cũng rất ngạc nhiên, vị này trăm dặm mệnh thật cứng rắn a. Đậu Trường Sinh còn chờ đợi bách lực đi vào, sau đó từ Hỏa Đức Tinh quân xuất thủ, sau cùng xử lý vị này bách lực, chính mình trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Không nghĩ tới bách lực không tới. Đậu Trường Sinh ngay tại trầm ngâm, phân tích đây hết thảy, một bên Tương Thủy thần nữ nói, có một ít trùng hợp. Thất tội giáo ra chuyện thật trùng hợp, bách lực vừa vặn không cách nào đến đây, trực tiếp tránh thoát Hỏa Đức Tinh quân phục sát. Mà lại Hỏa Đức Tinh quân không cần đối bách lực xuất thủ, tạm thời đem sự tình kéo xuống. Đậu Trường Sinh có ý riêng nói, tiền bối là hoài nghi, Hỏa Đức Tinh quân phục sinh, là cùng cự nhân tộc có quan hệ. Cho nên tại biết ta đem đầu danh trạng mục tiêu định là bách lực về sau, cự nhân tộc lập tức liền đã biết được, từ đó an bài trận này kịch, vì chính là để bách lực danh chính ngôn thuận tránh thoát phục sát. Sau đó Hỏa Đức Tinh quân thay đổi mục tiêu, hoàn thành cái này một cái đầu danh trạng. Tương Thủy thần nữ gật đầu nói, không tệ. Khi biết được bách lực không cách nào đến đây lúc, ta liền đã mộng sinh cái này một loại ý nghĩ. Khả năng này tính nhìn như không cao, nhưng chân lý có lúc, thường thường ngay tại cái kia không có khả năng bên trong. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, cái này đã không biết là hôm nay lần thứ mấy cao mày, yêu thiêu thân làm sao càng ngày càng nhiều, mỗi một lần sự kiện phát triển, đều cùng mình mong muốn chênh lệch rất lớn, có rất ít thuận tâm thời điểm. Tương Thủy thần nữ nói cũng không có tật xấu, Đậu Trường Sinh cũng có phương diện này lo nghĩ. Tương Thủy thần nữ tiếp tục nói, lần này nhân tộc đến không ít người, nhưng phần lớn người chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm lý do, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa, sau cùng lưu lại một đạo phân thân. Cử động lần này có một ít chói mắt, cho nên không ít sẽ lặng yên không tiếng động rời đi, dạng này sẽ không có người phát hiện. Nhưng bọn hắn sẽ không triệt để rời đi Vạn Thần Điện, mà chính là toàn bộ đều tụ chung một chỗ, núp trong bóng tối xem như ngươi hậu viện. Cho nên lần này ngươi không cần lo lắng Ngộ Thương vấn đề. Không. Tương Thủy thần nữ nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh thần sắc thay đổi, lập tức biết nói sai, trực tiếp lời nói nhất chuyển nói, lần này Võ Minh thành lập, chính là hiếm thấy thịnh hội, người tới thật sự là nhiều lắm. Như vị kia phục sinh Hỏa Đức Tinh quân sẽ tới, các ngươi ở đây gặp gỡ, huỳnh hoặc chi lực chưa từng có cường thịnh, đây chính là khởi nguồn của họa loạn. Đương nhiên cái này thuần túy lấy khí vận góc độ đến xem, muốn là lấy hiện thực đến nói lời, Võ Minh thành lập là vì thảo phạt Tiên Đạo Dư Nghiệt. Tiên Đạo Dư Nghiệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản Võ Minh thành lập, ở chỗ này nháo sự là tất nhiên. Không phải thái sư dẫn tới làm loạn, mà chính là náo động hạt giống, cũng sớm đã chôn giấu xuống tới. Tương Thủy thần nữ một tiếng còn chưa từng nói xong. Một tiếng kinh thiên động địa kêu sợ hãi vang lên, không có khả năng. Thương Long. Làm sao có thể chết? Chương 988, Đậu Trường Sinh uy hiếp lực. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tràn ngập nồng đậm không dám tin. Cũng để cho vô số người trở nên khiếp sợ, ào ào nổi lên thần sắc không dám tin. Cứ việc Thương Long đã không lớn bằng lúc trước, sớm đã không phải nhất tộc chi chủ, giữa thiên địa hiển hách nhất 10 cái nhân vật. Nhưng lúc này đây Thương Long có thể đến đây Vạn Thần Điện, đại biểu cho Long tộc tham gia Võ Minh thành lập đại hội, tự nhiên là Thương Long thực lực cường đại, chính là một tôn chí cường giả. Thương Long bởi vì tử vong vận dụng thiên tiên phục sinh phù phục sinh, cái này tạo thành suy yếu tình huống, tại Long tộc không tiếc vốn liếng trị liệu xong, đã toàn bộ khỏi hẳn. Cho nên bây giờ tình cảnh này, mới mang đến đả kích cường liệt. Đường đường một tôn chí cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức tử vong. Đây quả thực là hủy tam quan, không biết bao nhiêu người đều không thể tin tưởng. Một đạo đạo quang mang đã xông về thanh âm nơi phát ra chi địa, bọn họ trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, chính muốn đích thân nghiệm chứng một phen. Cứ việc Thương Long đã mất đi nhất tộc chi chủ địa vị, nhưng Thương Long là cao quý chí cường giả, thực lực phi thường cường đại, vẫn là không người dám tại dạng này trêu đùa Thương Long. Cho nên Thương Long tử vong khả năng phi thường cao, nhưng chỉ cần không phải tận mắt nhìn đến, trong nội tâm còn là có nồng đậm may mắn. Nhưng cái này một cái tưởng tượng, sau một khắc liền đã phá toái. Bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, ở vào Vạn Thần Điện chỗ sâu một gian thiên điện bên trong, một bộ long thi nằm ngang tại mặt đất phía trên. Long thi vô cùng to lớn, nhưng cái này một tòa thiên điện, nhưng cũng là to lớn cùng cực, viễn cổ thời kỳ nơi này tuyệt đối là có một tôn cự thần. Đậu Trường Sinh đứng tại cửa ra vào nơi hẻo lánh, một đôi mắt nhìn chằm chằm long thi, nhìn lấy cái này nhạt vảy rồng màu xanh thi thể, cái kia vảy rồng màu xanh đã mất đi lộng lẫy, vốn là tinh mỹ đường vân đã làm chắc chắc lên, giống như là đã đứt gãy một dạng, đã mất đi tất cả mỹ cảm. Thương Long thi thể phi thường tốt phân biệt, dạng này màu xanh vảy rồng thì đã nói rõ hết thảy. Thanh Long chính là tứ tượng đứng đầu. Cái này vẫn chưa như chúc long một dạng, đơn độc thành nhất tộc. Thanh Long chính là long tộc đặc thù lực lượng, bất kỳ long chủng cũng là có thể tu thành. Bất luận là Bạch Long tộc, Hắc Long tộc, chỉ cần tại đột phá thần ma thời điểm có thể thuế biến hoàn thành, vảy rồng hiện ra màu xanh, như vậy thì có tu thành Thanh Long tiềm lực. Có thể thu hoạch được Thương Long tên. Cùng chúc long một dạng, các đời đến Thương Long cũng là duy nhất. Một vị tu thành, còn lại long chủng đem về mất đi cơ hội, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lột xác thành công. Cho nên trước mắt Long Thi nhìn một chút, liền có thể biết được thân phận. Đậu Trường Sinh một đôi mắt biến ảo không ngừng, muốn là xem xét tỉ mỉ, liền có thể trông thấy Đậu Trường Sinh con ngươi bên trong, giống như phun lửa một dạng. Cái này đã biểu dương đi ra Đậu Trường Sinh bên trong phẫn nộ trong lòng. Chết người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác tử vong sự tình Thương Long. Đây chính là Đậu Trường Sinh mục tiêu, là muốn Đậu Trường Sinh tự mình giết chết. Vốn là điểm này không xác định, chỉ cho là Thương Long chết vô thanh vô tức là được, nhưng hiện tại làm Thương Long sau khi chết, chính mình cái kia tương lai thân khôi phục thanh tiến độ, vậy mà một điểm cũng không hề biến hóa, cái này thì đã nói rõ đến tự mình động thủ. Cái này một cái biến cố đột phát, lập tức để Ngân Đậu nỗ lực nước chảy về biển đông. Đậu Trường Sinh vô cùng nổi nóng, muốn đem hung thủ xé xác tâm đều có. Lão Trần thần sắc nghiêm nghị, vừa mới đột phá trở thành thần ma vui sướng, hiện nay biến mất không còn một mảnh, ánh mắt nhìn phía trước giống như một dãy núi Long Thi, toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo. Quá nhanh. Đậu Trường Sinh làm việc càng ngày càng trôi chảy. Cái này mới tới bao lâu, Vạn Thần Điện thì ra chuyện, mà lại một chết, trực tiếp thì chết một tôn chí cường giả. Cái này Thương Long trước đây không lâu vẫn là Long tộc chi chủ a. Đây chính là chính mình xa không thể chạm đại nhân vật, cho dù là đột phá trở thành thần ma về sau, Thương Long đối với mình cũng là một tôn đại nhân vật. Có thể thì là như vậy đại nhân vật, bây giờ chết rồi. Trực tiếp phơi thây tại lần, được xưng tụng là phơi thây hoang dã, dường như giống như trên sân khấu giống như con khỉ, mặc cho vô số người chỉ trỏ. Thậm chí là lão Trần rõ ràng trông thấy, không ít người đã rụt rịch, bọn họ muốn đối Thương Long dưới thi thể tay. Đây là một kiện chuyện rất bình thường. Thương Long là cao quý trước Long tộc chi chủ, tự thân cũng là chí cường giả, dù là tử vong một lần, cũng không còn cách nào vận dụng Thanh Long chi lực, có thể làm sao cũng phải có còn sót lại mỏng manh Thanh Long chi lực. Thanh Long chi lực không có, giữ gốc cũng là tiên thiên thần ma thi thể. Cái này có thể toàn thân đều là bảo vật, hoàn toàn thu hoạch được Long thi rất khó, có thể đạt được một lân phiến trảo thế nhưng là có hy vọng. Lão Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra một cổ bi ý. Đường đường một vị thiên địa chí tôn, chết như thế biệt khuất không nói, còn muốn bi thảm tiểu nhân làm nhục. Lần này Long tộc chỉ có Thương Long một Long đến đây, cho dù là muốn thu hoạch được tộc người thủ hộ thi thể, đều là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Quá nhanh. Cái này không chỉ là lão Trần sinh ra cái này một loại ý nghĩ, không ít người đều như thế. Dù là biết lần này Võ Minh thành lập, tuyệt đối sẽ không thái bình, không nói tiên đạo dư nghiệt tàn phá bừa bãi, chỉ là lần này Đậu Trường Sinh tới, Vạn Thần Điện liền không khả năng thái bình. Nhưng ai cũng không có dự liệu được, chết lại là Thương Long. Chí cường giả đều chết dễ dàng như vậy, cái này để bọn hắn nội tâm siết chặt, người người cảm thấy bất an. Bởi vì rất nhiều người thực lực, căn bản cũng không như Thương Long. Đan Phượng Dương mắt nhìn về phía một chỗ đất trống, chủ yếu là đứng tại trung ương đất trống, lẻ loi trơ trọi một bóng người. Vừa mới nơi này còn có không ít người, nhưng một vị nào đó họ đậu đi vào về sau, những người khác tự động biến mất, nguyên bản chen chúc một chỗ khu vực, trong nháy mắt liền đã trống rỗng xuống. Người cũng đã đi tới hoàn toàn ngược lại địa phương. Cái này một loại chấn hám nhân tâm một màn, Đan Phượng không có dự liệu được, thời gian qua đi mấy ngàn năm sau lại một lần nữa nhìn thấy. Vốn cho là Đậu Trường Sinh chỉ là tiên tề nhược hóa bản, hiện tại Đan Phượng đã không dám có ý tưởng này, cái này Đậu Trường Sinh tương lai tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống, tuyệt đối là một cái gia cường phiên bản. Long đại ca thì chết như vậy. Thật sự là một điểm phòng bị đều không có. Đan Phượng thất vọng mất mát, một mực làm đối thủ, mang đến cho mình phi thường lớn áp lực Long đại ca, cứ như vậy không có. Tưởng tượng chính mình lúc trước, ăn ngủ không yên, ăn không ngon, ngủ không ngon, cũng là lo lắng Thương Long vị này Long đại ca, đối mặt với Long tộc từng bước ép sát, Phượng Hoàng nhất tộc đã nhanh muốn bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Lúc trước áp lực lớn bao nhiêu, bây giờ thì không có nhiều hiện thực. Mấy ngàn năm trước mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, như mặt trời ban trưa Thương Long, vậy mà lại thảm chết tại bên trong, sau khi chết càng là không được an bình, lại bị người xem như giống như con khỉ quan sát. Muốn đem bây giờ một màn, nói với đi chính mình. Đi qua mình vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đan Phượng trầm mặt một hai, không sai sau chủ động mở miệng nói, Thái Sư chính là thiên hạ có tên thần bộ. Mà lại ra án còn lấy tốc độ lấy xưng, lần này Thương Long chết đột nhiên, thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Giá trị này Võ Minh sắp thành lập thời khắc mấu chốt, vạn tộc không có khả năng ở đây hao phí quá nhiều thời gian, cho nên đợi lâu kết quả đây là không thực tế, nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Mà đây chính là Thái Sư am hiểu địa phương. còn mời Thái Sư tự mình xuất thủ điều tra. Đan Phượng lời nói rơi xuống về sau, lập tức có người phủ quyết nói, không thể. Từng tia ánh mắt, hướng về người lên tiếng người nhìn qua. Có thể phân biệt ra được, người lên tiếng chính là đến từ Vũ tộc Vũ Nhân Anh. Đan Phượng bình tĩnh hỏi thăm nói, Vũ tộc có ý kiến gì? Cũng có thể nói thẳng. Vũ Nhân Anh nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tia ánh mắt nhìn lấy chính mình, cái này một số ánh mắt Vũ Nhân Anh đều tự động bỏ qua, nhưng có một ánh mắt, Vũ Nhân Anh vô luận như thế nào, đều căn bản là không có cách coi nhẹ, cái này một ánh mắt rất bình thường, nhưng là cho Vũ Nhân Anh mang đến phô thiên cái địa áp lực. Cảm thụ được đến từ Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú, Vũ Nhân Anh rất muốn lớn tiếng nói ra. Lần này Thương Long tử vong án, tràn ngập nồng đậm đậu thị phong cách. Lần này có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Đậu Trường Sinh có gây án thời gian. Cẩn thận nếm một chút, có phải hay không hết sức quen thuộc? Bởi vì cùng trước kia một dạng, trường hợp đến hướng Đậu thị phong cách án kiện, liền có thể phát hiện Đậu Trường Sinh đều sẽ có chính mình không là hung thủ bằng chứng. Tổng kết lại cũng là một câu, Đậu Trường Sinh không phải thật sự hung. Cho dù là ngươi hoài nghi, nhưng cũng tìm không được nửa điểm chứng cứ tới. Lại là một lần hoàng mỹ giết người. Nếu để cho Đậu Trường Sinh điều tra, đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng, có thể điều tra ra được hung thủ, đây mới là một kiện quái sự. Có thể Vũ Nhân Anh căn bản không dám đem một câu nói kia nói ra miệng, bởi vì hôm nay chết Thương Long, thực lực cường với mình không chỉ một bậc, cái này đều bị Đậu Trường Sinh giết chết, cái này Đậu Trường Sinh càng ngày càng kinh khủng, muốn là mình đắc tội Đậu Trường Sinh. Lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo tính cách, sợ là sẽ phải lập tức lấy thủ đoạn hung tàn trả thù chính mình khẳng định gánh không được. Vũ Nhân Anh sau cùng lui về phía sau một bước, sau đó trái lương tâm nói, ý của ta là, dạng này làm phiền Thái Sư, không có bất kỳ cái gì thù lao, cái này sao có thể được. Võ Minh thành lập về sau, hai điện ngũ đường, trong đó Long tộc thu được một chỗ ngồi bộ đường chủ vị trí, cái này vốn là muốn Thương Long đảm đương, hiện trong mắt của ta, để Thái Sư đảm đương thích hợp nhất. Lấy Thái Sư thân phận, cần phải gánh làm minh chủ, chỉ là phó đường chủ, thật sự là quá khuất tài. Vũ Nhân Anh đột nhiên thay đổi, trực tiếp một trận mãnh liệt khoa trương, hiển nhiên cũng là biết nhân tộc tiểu tâm tư, muốn xâm chiếm chủng tộc khác tại Võ Minh vị trí. Đây là chuyện rõ rành rành, lấy Đậu Trường Sinh thân phận, minh chủ hơi kém một chút, dù sao Đậu Trường Sinh hung danh đầy đủ, nhưng uy vọng vẫn là hơi có không đủ, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là người ngại chó ghét, Đậu Trường Sinh trở thành Võ Minh minh chủ, sợ là Võ Minh đều chạy hết không ai. Có thể một cái điện chủ thân phận, bất luận nói thế nào đều có thể làm. Nhưng nhân tộc không có làm như thế, ngược lại đem Đậu Trường Sinh an bài làm đà chủ, tâm tư này người nào không biết được. Cho nên cùng Đậu Trường Sinh nhớ thương phía trên bọn họ, muốn bắt bọn hắn khai đao, từ đó tốt chính mình thượng vị, không bằng trực tiếp để Đậu Trường Sinh thượng vị. Vũ Nhân Anh tính toán nhỏ nhặt, cũng là đánh vang động trời. Bởi vì thập đại chủng tộc bên trong, phía trên ngũ tộc khẳng định đều chiếm cứ lấy đường chủ vị trí, hoặc là điện chủ. Phía dưới ngũ tộc cường đại hai tộc cũng là đường chủ, như Hồ Mang nhất tộc cùng Phượng Hoàng tộc, chỉ có bọn họ Vũ tộc xui xẻo nhất. Giống như là Long tộc cùng Thương tộc rất bình thường, bởi vì cái này hai tộc thực lực suy yếu lợi hại, tiên thiên thần ma đều đã chết không ngừng một vị. Nhưng bọn hắn dựa vào cái gì? Chỉ thu được một cái phó đường chủ ghế. Sau cùng vậy mà cùng Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc đặt song song đều là phó đường chủ, cái này một kết quả chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta rất không thoải mái. Mà Đậu Trường Sinh muốn thượng vị, khẳng định trước nhìn chằm chằm phó đường chủ, dù sao cái này không cách nào một bước đúng chỗ trở thành đường chủ. Ngũ đại phó đường chủ làm bên trong tuyển chọn, đây chính là 1/5 tỷ lệ, cái này đã không nhỏ, cùng không biết cái gì thời điểm bị Đậu Trường Sinh cho hại, đi vào hiện tại đẩy Đậu Trường Sinh thượng vị, dạng này Đậu Trường Sinh nhìn chằm chằm cũng là đường chủ. Cái kia chính là chủng tộc khác chuyện, cùng Vũ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Vũ Nhân Anh mục đích bại lộ, lập tức đưa tới tiếng phụ hòa âm, Côn Bằng quốc sư dẫn đầu chống đỡ nói, Thái sư nhân vật bậc nào, chỉ là đảm đương một tên đà chủ, như là Vũ tộc huynh đệ nói một dạng, quá mức khuất tài. Ta cũng chống đỡ Thái sư thu hoạch được Long tộc ghế. Có Thái sư xuất thủ, nhất định có thể phá án này, đến lúc đó Long tộc biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì đáng nghi, dù sao Thái sư vì Long tộc tìm được hung thủ, Long tộc cầm này cảm kích Thái sư. Đây là Long tộc phải làm. Vũ Nhân Anh sợ, Côn Bằng quốc sư cũng sợ. Đan Phượng con ngươi ngưng tụ, mắt Phượng nhìn chằm chằm Côn Bằng quốc sư cùng Vũ Nhân Anh, hai người kia ngay tại kẻ gây tai họa. Nhưng không thể không nói cái này vô cùng thành công, bởi vì chính mình không cách nào phủ quyết, cái này muốn là những người khác rất dễ giải quyết, có thể đó là Đậu Trường Sinh A. Ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút cây kim, liền có thể biết kết quả. Ngươi dám can đảm phủ quyết, cự tuyệt Đậu Trường Sinh trở thành phó đường chủ. Đây nhất định sẽ thu hoạch được Đậu Trường Sinh ghi hận, cho dù là Đậu Trường Sinh không phải phó đường chủ, cũng sẽ để mắt tới ngươi, phải dùng thủ đoạn hung tàn trả thù ngươi. Mở miệng liền sẽ trêu chọc một vị ghi hận phía trên chính mình kẻ địch khủng bố, không mở miệng ngược lại chỉ là có 1/5 bị chằm chằm bên trên xem như mục tiêu cơ hội, cho nên cái này hoàn toàn là được trả bằng mất sự tình. Trong lúc nhất thời, ban đầu cái kia cự tuyệt người, vậy mà không có một cái nào mở miệng. Ngược lại tại vũ tộc cùng côn bằng tộc sau khi mở miệng, Thương Nguyên Ly cũng đại biểu cho thương tộc mở miệng, đối với Đậu Trường Sinh cũng là một trận mãnh liệt khoa trương. Thương Nguyên Ly tâm tư khác không có, cũng là không muốn trêu chọc phiền phức. Đối với Đậu Trường Sinh phải chăng để mắt tới bọn họ, Thương Nguyên Ly không phải quá quan tâm, bởi vì đến đón lấy thương tộc chú ý lực, căn bản không tại Võ Minh, thương tộc đối Võ Minh phương thức xử lý, chính là mình vận dụng cái này một bộ lấy giả làm thật phân thân hoạt động. Chính mình nhất tộc chi chủ, là một cái phó đường chủ, không ai có thể chỉ huy động chính mình. Đến mức đục nước béo cò, thật giả lẫn lộn, cái kia cũng không muốn gấp, chính mình hạng gì thân phận, đảm đương một tên phó đường chủ đây là hạ mình. Đều đã dạng này chống đỡ Võ Minh, ngươi còn muốn như thế nào? Chỉ là bây giờ vũ tộc cùng côn bằng tộc cũng khoe, chính mình nếu là không khoa trương, chẳng phải là hiển hiện một loại khác thường. Thời đại này tặng lễ không nhất định đều nhớ ở, có thể không tặng lễ khẳng định nhớ tin tường. Thương Nguyên Ly tự nhiên muốn lẫn vào đại chúng đội ngũ bên trong, một trận thần khoa trương về sau, Thương Nguyên Ly rất thức thời vụ đình chỉ, ánh mắt di động nhìn lấy Thương Long, nếu là có thể thu hoạch được Thương Long một số huyết nhục, ngưng luyện ra thanh long chi lực. Đối với thương tộc mà nói, chính là một chuyện thật tốt. Lấy bản tộc thiên phú thần thông, ra một đầu Thương Long phải có bao nhiêu tốt. Thương Nguyên Ly nội tâm tim đập thình thịch, nhưng lại là khắc chế, thương tộc có hôm nay, đều là thương tộc giả tâm quá lớn, muốn thu hoạch được chỗ có chỗ tốt. Thương Long vô cùng đặc thù, bản tộc thiên phú là có hy vọng biến ảo mà thành, nhưng cũng sẽ nhận thiên địa hạn chế, đệ nhất cũng chỉ có một. Làm người không thể quá tham. Thương Nguyên Ly lại một lần nữa vô dục vô cầu lên. Một hồi có cơ hội liền xuống tay, không có coi như xong. Thương tộc không thể lại làm chim đầu đàn. Chương 989, Lão Trần online vu oan hãm hại. Vạn thần điện. Một bộ xác rồng khổng lồ trước. Đậu Trường Sinh ngước đầu nhìn lên lấy to lớn đầu rồng, cái này còn giống như núi cao, chỉ là miệng rồng hơi hơi tuét ra, lộ ra hàm răng, tựa như là đao sơn cùng kiếm sơn. Cái kia đã rủ xuống đến, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy râu rồng, đối với Thương Long mà nói vô cùng tinh tế, có thể Đậu Trường Sinh góc độ đến xem, cái này râu rồng muốn lớn hơn mình chân còn lớn hơn. Đậu Trường Sinh ngay tại kiểm nghiệm thi thể, nói một câu lời thật tình. Đột nhiên trông thấy cái này một bộ long thi, trong nội tâm sẽ dẫn đầu hiện ra Thương Long hai chữ. Nhưng khi ngay từ đầu rung động tiêu tán về sau, nồng đậm nghi vấn, liền đã hiện lên ở Đậu Trường Sinh trong lòng. Người nào có thể giết Thương Long? Lần này án kiện, thế nhưng là cùng trước kia khác nhiều. Trước kia chết người cũng rất lợi hại, nhìn như không có người giết bọn họ, kỳ thực cái này là đối với phàm tục mà nói, chính là có một cái lầm lẫn. Như là Tiêu Viên sự kiện một dạng, Lão Lương Vương bắt đầu mới bắt đầu giả chết, lúc ấy tình huống cùng bây giờ cùng loại, Lão Lương Vương chính là Tứ Vương Bát Công một trong, tay cầm nhất phẩm bán thần binh, đã ở vào phàm tục đỉnh điểm, trong thiên hạ có thể giết chết Lão Lương Vương đều không có mấy người, thậm chí là Trần Diệt Chu xuất thủ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức. Nhưng muốn là thần ma xuất thủ đây. Một vị thần ma xuất thủ liền có thể lặng yên không tiếng động giết chết Lão Lương Vương. Cho dù là trong đó có đủ loại không cách nào giải thích nguyên do, chứ như thần ma thần bí Lão Lương Vương làm sao có thể sẽ đắc tội thần ma, còn có thần ma sẽ không can dự trần thế. Vân vân. Tuy nhiên đây đều là lý do, có thể không ngăn nổi hiện thực rất kịch vui tính. Có lúc không oán không cừu, cũng bởi vì ngươi ăn sủi cảo không trám nước tương thì ra chuyện. Thần ma thì muốn giết ngươi, ngươi cũng là không có cách nào. Nhưng lúc này đây tình huống khác nhiều, chí cường giả phía trên cũng là có cảnh giới, có bất hủ kim tiên tồn tại. Có thể hiện nay bất hủ kim tiên đều là nửa tàn tồn tại, cả đám đều ẩn giấu đi chính mình, sợ bị đương đại người phát hiện sau cho giết chết. Chí cường giả cũng là chiến lực mạnh nhất. Liền xem như có bất hủ thần binh, có thể bất hủ thần binh khôi phục về sau, còn lại tay cầm bất hủ thần binh người cũng sẽ có điều cảm ứng. Cho dù là bất hủ thần binh có thể thu liễm khí tức, có thể Thương Long không có ở vào phục sinh hư nhược kỳ, chính vào đỉnh phong Thương Long, liền xem như đánh không lại, có thế chiến đấu cùng một chỗ, khẳng định sẽ có động tĩnh. Nhưng hôm nay đây hết thảy đều không có. Đậu Trường Sinh cẩn thận kiểm tra long thi, sau cùng nhìn về phía đầu rồng lõm đi xuống vị trí. Cái này tại ước chừng mi tâm vị trí, bị vật gì đó đập trúng, lấy Thương Long đường đường chí cường giả, có lấy thần ma đặc tính, bất tử chi khu đều không thể khôi phục thương thế, trực tiếp một kích mất mạng, căn bản không có đệ nhị kích. Còn lại Thương Long toàn thân trên dưới không còn có phát hiện vết thương, mặc cho ai đều có thể phán đoán ra, nơi này chính là vết thương trí mạng. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại. Cái này một loại vụ án, thật sự là rất khó khăn đã điều tra. Không chỉ là mật thất giết người, hung thủ thực lực còn có thể làm đến ngay trước Thương Long mặt một kích mất mạng. Vết thương ngay tại mi tâm, cái này chứng minh hung thủ không phải sau lưng đánh lén. Liền xem như đánh lén, cũng là ở chính diện xuất thủ. Có thể cái này quanh đi quẩn lại lại về tới nguyên điểm, người nào xuất thủ, mới có thể để một tôn chí cường giả chưa kịp phản ứng, sau cùng cứ thế mà nhìn lấy mình bị một kích giết chết. Cái này một vụ án, quả thực là rắc rối phức tạp, từng bước mê trận. Muốn là đổi thành chính mình, phản ứng không kịp ngăn không được, khẳng định cũng cực lực giãy giụa, tất nhiên sẽ gây nên tứ phương biến hóa, có thể đây hết thảy không có. Đậu Trường Sinh một bên Minh Tư khổ tưởng, vừa bắt đầu cẩn thận kiểm tra Long Thi. Đậu Trường Sinh hoài nghi Thương Long cái này mi tâm lõm đi xuống địa phương, vẫn chưa là giết chết Thương Long vết thương trí mạng, cái này có khả năng tại Thương Long vẫn chưa tử vong trước, trực tiếp từ hung thủ bổ đao. Muốn là cái này một cái suy đoán thành lập, như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Đang ở vào đỉnh phong trạng thái phía dưới Thương Long khẳng định có thể giải dụa, nhưng muốn là sắp chết mê ly thời khắc, tự nhiên là tùy ý địch nhân hành động. Nhưng muốn tại địa phương khác không có thương tổn thế, sau đó khống chế lại một tôn chí cường giả, cái này độ khó khăn cũng là không nhỏ, thậm chí là càng thêm khó khăn. Đạo lý nói thông, có thể hiện thực làm không được a. Liền xem như đồng tộc người, Thương Long khẳng định cũng phải có lòng cảnh giác, càng thêm không cần nói là bên ngoài tộc nhân. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía đứng ở một bên lão Trần, trực tiếp mở miệng hỏi, lão Trần ngươi thấy thế nào? Vân vân. Một câu nói kia nói ra miệng sau. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Chính mình cũng lâm vào đổ một cái lầm lẫn. Cho tới nay đều cho rằng là mình vận khí không tốt, bất luận là đi vào nơi nào, cuối cùng sẽ ra chuyện. Cái này một số hung thủ đều tại lợi dụng chính mình hung danh làm việc, tốt tẩy thoát rơi chính mình hiềm nghi, đến mức để cho mình trở thành một cái tai tinh. Nhưng Đậu Trường Sinh nhìn lấy lão Trần, lại là phát hiện rất nhiều chuyện kiện bên trong, lão Trần cũng tham dự a. Đậu Trường Sinh ngược lại không phải là hoài nghi, cái này một hệ liệt sự kiện đều là lão Trần bày kế, lão Trần cũng không có năng lực như vậy, Đậu Trường Sinh hoài nghi lão Trần mới là cái này một cái tai tinh, chính mình chỉ là bị lão Trần cho dính líu. Đương nhiên, đây là lúc mới bắt đầu. Làm chính mình danh tiếng ngồi vững về sau, sau cùng đã không cách nào cải biến. Nguyên lai tai tinh không phải ta. Lắng nghe lão Trần mở miệng, Đậu Trường Sinh đè xuống trong lòng phức tạp tâm tình. Án kiện có thể phân ra rất nhiều loại hình, đại bộ phận toàn bộ đều là có dấu vết mà lần theo, như Thương Long loại này cường giả, không có khả năng xuất hiện cái gì kích tình án giết người, cái này một loại án giết người, hung thủ khẳng định là có mục đích. Thương Long chết đi, sẽ để cho hung thủ đến lợi. Muốn theo cái này một cấp độ đi xem. Lão Trần ánh mắt di động, ánh mắt không ngừng tại từng vị vạn tộc thành viên đánh giá, sau cùng một số tiểu tộc đều bị xem nhẹ rơi, trực tiếp nhìn về phía thập đại chủng tộc thành viên. Lão Trần nội tâm nổi lên đích nói thầm. Đậu Trường Sinh biết cái gì ra án. Mỗi một lần không phải vu oan hãm hại, cũng là vu oan hãm hại trên đường. Lần này giết chết Thương Long chân hung, sẽ chỉ là Đậu Trường Sinh cảm thấy hứng thú mục tiêu, là Đậu Trường Sinh con mồi. Lão Trần ánh mắt di động, không phải đang tìm kiếm hung phạm, là đang tìm kiếm vị nào thích hợp làm dê thế tội. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh bản sự, cái này một số tiểu tộc khẳng định là không có hứng thú, cho nên cái này một số tiểu tộc tránh thoát khỏi một kiếp. Có thể bị Đậu Trường Sinh để mắt tới, xem như mục tiêu khẳng định là đại tộc, vậy mới xứng đáng Đậu Trường Sinh xuất thủ một lần. Thập đại chủng tộc bên trong đến cùng cái kia lựa chọn người nào? Lão Trần trong lúc nhất thời làm khó, bởi vì bỏ đi nhân tộc cùng người bị hại Long tộc, còn sót lại 8 cái chủng tộc bên trong, xem ai đều tương đối thích hợp. Như Thương tộc lão oán chủng, có việc tìm Thương tộc có thể. Thần tộc khác cùng cự nhân tộc, đều là thực lực cường đại, cũng vô cùng thích hợp. Về phần bọn hắn giết thế nào Thương Long, phải chăng có thực lực, đó căn bản không tại lão Trần cân nhắc phạm vi bên trong. Án chiếu lấy lão Trần kinh nghiệm của dĩ vãng, mỗi một lần làm Đậu Trường Sinh chủ động đưa ra lão Trần thấy thế nào thời điểm, trên cơ bản đã là tính trước kỹ càng, đều đã làm tốt không biết bao nhiêu bộ vu oan kế hoạch. Ngay từ đầu lão Trần cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là cho là mình vận khí tốt, hoàn toàn đều lựa chọn đến hung thủ, về sau lão Trần cũng tỉnh táo lại, cái này không phải mình vận khí tốt, mà chính là lựa chọn ai cũng có thể. Đậu Trường Sinh có thực lực như vậy. Lại cẩn thận phân tích lời nói, lần này hung án, là người quen giết người khả năng tối cao. Thương Long đến cùng là một tôn chí cường giả, người xa lạ cho dù là tay cầm bất hủ thần binh, cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết chết Thương Long. Hung thủ chỉ có thể là Thương Long quen biết người, làm hung thủ xuất thủ một khắc này, Thương Long mới không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Muốn xuất hiện cái này một kết quả, người quen này, còn không phải bình thường người quen. Phải là cùng Thương Long vô cùng thân mật người, chỉ có dạng này Thương Long mới không có bất kỳ cái gì đề phòng, trực tiếp mắc lừa. Mà muốn phù hợp yêu cầu này, như vậy nhân tuyển thật sự là quá ít. Này lại dính đến Long tộc nội bộ thành viên. Nếu bàn về người hận nhất, lão Trần khẳng định lựa chọn Long tộc. Lão Trần đối với truy sát mình người, đều không thế nào hận, bởi vì song phương mâu thuẫn là mình chủ động bốc lên đến, nhưng Minh Long vô duyên vô cớ cầm tù chính mình đã nhiều năm, thời gian mấy năm qua là lão Trần thống khổ nhất thời gian. Tại Long tộc nội địa bên trong, lại bị một tôn tiên thiên thần ma bắt lấy, lão Trần lúc ấy chỉ là một tên phàm tục, chỗ nào còn thấy được hy vọng, đã cho là mình chết chắc. Lần này thật vất vả đào thoát một kiếp, có cơ hội, lão Trần tự nhiên muốn trả thù Long tộc. Cho dù là chết là Thương Long, Lão Trần do dự một hai về sau, vẫn là lựa chọn Long tộc. Đan Phượng bình tĩnh mở miệng nói, cái này một cái suy đoán, quá lớn mật. Thương Long thế nhưng là Long tộc chí cường giả, đây chính là nhất tộc trọng yếu chiến lực, Long tộc làm sao có thể tự đoạn một tay. Lão Trần mỉm cười nói, muốn là Thương Long thân phận phổ thông, như vậy Long tộc đương nhiên sẽ không, nhưng ai để Thương Long là trước Long tộc chi chủ. Thương Long tại vị thời gian quá lâu, thời gian dài dằng dặc phía dưới, đã một mực nắm trong tay Long tộc quyền lực. Cho dù là Thương Long bây giờ thất thế, không ít người đã lựa chọn xa lánh Thương Long, có thể nhất định còn có người chống đỡ Thương Long, trên mặt nổi Thương Long không dám phản kháng Trúc Long, có thể âm thầm bên trong ai biết Thương Long sẽ làm thế nào. Trúc Long muốn trong thời gian ngắn chỉnh hợp Long tộc, hoàn toàn nắm giữ Long tộc quyền lực, biện pháp tốt nhất cũng là giết chết Thương Long. Chư vị ngẫm lại xem, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Thương Long, ngoại nhân là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có Long tộc mới có thể. Long tộc nắm giữ lấy Thương Long kỹ càng tình báo, tự nhiên có thể trước đó nhằm vào, mà lại Thương Long đối với Long tộc cũng sẽ không có bất kỳ đề phòng. Mà lại Trúc Long giết chết Thương Long, sau đó không người đi hoài nghi Trúc Long, bởi vì chư vị đều sẽ dẫn đầu nghĩ đến, Long tộc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, tự chém một đao. Nhưng chư vị phải biết, dính đến quyền lực đấu tranh, người sẽ thay đổi ngu xuẩn. Có lúc không phải bọn họ không rõ ràng hậu quả, mà chính là dưới cái nhìn của bọn họ, giết chết chính mình đối thủ chính trị mới là trọng yếu nhất, đến mức những vật khác, đều có thể bỏ qua. Nói một câu không khách khí, Long tộc chết Thương Long, cái chết một tôn phổ thông chí cường giả, cũng không phải có lấy Thanh Long chi lực, nắm giữ Long tộc chi chủ. Tổn thất như vậy, Long tộc còn chịu nổi tổn thất. Cũng sẽ không bởi vì Thương Long tử vong thì diệt tộc. Đan Phượng một đôi mắt lấp lóe, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Lão Trần, trước mắt cái này một vị đậu trường sinh người hầu, nói lời nói toàn bộ đều là gò ép, nhìn như có đạo lý, kỳ thực là rắm chó không kêu. Một vị chí cường giả muốn là có thể hy sinh, Long tộc đã sớm vong, cũng sẽ không có hôm nay. Không cần nói là chí cường giả, cho dù là một tôn phổ thông tiên thiên thần ma, đây đều là nhất tộc không thể thiếu chiến lực. Đây là đem Long tộc xem như quả hồng mềm. Khi dễ một lần sau không nói, còn muốn tiếp tục khi dễ. Đan Phượng ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Đậu Trường Sinh, xem chừng lấy Đậu Trường Sinh thần sắc, muốn nhờ vào đó phán đoán ra Đậu Trường Sinh nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng nhìn cái nhìn này về sau, Đan Phượng ở giữa tâm lạnh lẽo. Đậu Trường Sinh bộ biểu tình này, rất rõ ràng là tán thành cái này một kết quả. Đan Phượng không thể không lên tiếng nói, Long tộc chỉ thương Long một người, tuyệt đối sẽ không có còn lại Long tộc. Muốn là Trúc Long bí ẩn hành tung đến đây, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Tại vạn bên ngoài thần điện vẫn còn, có thể muốn đi vào vạn thần điện, như vậy hắn thân phận thật sự, khẳng định sẽ bại lộ. Trừ phi là người đến nắm giữ vạn thần điện một bộ phận quyền hành, mới có thể giấu giếm phía dưới đến hành tung của mình. So sánh với Long tộc tự đoạn một tay, Trúc Long giết chết Thương Long, ta ngược lại thật ra cho rằng là tiên đạo dư nghiệp làm. Giết chết Thương Long, liền có thể đảo loạn võ minh, để cho chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm. Mà cái này một số tiên đạo dư nghiệp, bọn họ đối với vạn thần điện quen thuộc, còn muốn vượt qua chúng ta. Có thể giết chết Thương Long điều kiện, cái này một số tiên đạo dư nghiệp cũng là phù hợp, bằng vào chúng ta võ đạo thủ đoạn đến xem, có thể vô thanh vô tức giết chết Thương Long quá ít, có thể đổi thành thượng cổ thiên tôn về sau, chúng ta thì không cách nào đi suy đoán, nhưng phương pháp tuyệt đối không ít. Dù sao thượng cổ thiên tôn đều là bất hủ kim tiên, đây là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đan Phượng một phen, có lý có cứ, vô cùng đáng giá tin tưởng. Đây cũng là Đan Phượng trong nội tâm lời thật lòng, vốn là những lời này là không có ý định nói, bây giờ có thể nhìn ra được người số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn cả đám đều không có mở miệng, dường như tựa như là ngu xuẩn nhìn không ra một dạng. Chỉ là còn muốn vu oan cho Long tộc, Đan Phượng không thể không có chỗ trợ giúp. Long Phượng cứ việc xung đột không ít, Long tộc một mực nhớ Phượng Hoàng tộc, muốn Long Phượng hợp tộc. Nhưng cái này cũng nói một việc, Long Phượng một thể. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt, có thể kéo Phượng Hoàng tộc một thanh, không phải là nhân tộc, cũng sẽ không là thần tộc, càng thêm không phải mình giao hảo linh tộc cùng vũ tộc, mà chính là Long tộc. Bọn họ văn hóa giống, lợi ích cũng giống nhau. Song phương đều có nuốt mất đối phương giả tâm, người nào cũng không muốn đối phương triệt để xuống dốc. Chủng tộc quan hệ trong đó, thật sự là quá phức tạp. Trước một khắc đấu, sau một khắc liền có thể kết minh. Minh hữu ở giữa có thể là trên dưới một lòng, cũng có thể tam tâm nhị ý. Đậu Trường Sinh cũng gật đầu, đối với cái này kết quả cũng so với vì tán thành. Tiên đạo dư nghiệt không mạnh, nhưng có thượng cổ thiên tôn về sau, cái này một số tiên đạo dư nghiệt liền không nói được rồi. Đan Phượng một lời nói, cũng để cho Đậu Trường Sinh trong nội tâm nổi lên một cái tên. Hỏa Đức Tinh Quân. Là cái này một vị khả năng không thấp. Thương Long không phải tốt nhất đầu danh trạng à. Thậm chí là giờ khắc này, Đậu Trường Sinh cũng hoài nghi một việc, phục sinh Hỏa Đức Tinh Quân người là thập đại chủng tộc sao. Cái này có khả năng hay không, đây là tiên đạo dư nghiệt làm. Đậu Trường Sinh một bên cảm giác trùng hợp, hoài nghi cự nhân tộc tham dự trong đó, lại hoài nghi tiên đạo dư nghiệt. Cái này Biểu Dương đi ra Đậu Trường Sinh đối vị này Hỏa Đức Tinh Quân kiên kỵ, cái này một cái gia hỏa nhìn như đơn giản, dường như thụ người chế trụ, có chuyện nhờ chính mình, nhìn qua không được tốt lắm, không có bất kỳ cái gì bức cách. Có thể cái này một cái gia hỏa, chính là một cái bất hủ kim tiên. Cái này thì không thể xem thường. Chỉ là Long tộc động thủ khả năng càng cao a. Chương 990, không phản kháng được, như vậy thì thêm vào. Thương Long cái chết. Giống như một chậu nước lạnh, tưới nước tại vạn tộc trên đỉnh đầu. Nguyên bản bởi vì Võ Minh thành lập, từ đó bắt đầu náo nhiệt lên vạn thần điện, đã lại một lần nữa quặn cuẻ lên. Đây đối với Võ Minh mà nói, cũng không là một chuyện tốt, còn không có thành lập, thì phát sinh dạng này ác liệt sự tình, đã vì Võ Minh bịt kín một tầng bóng ma, có thể nói là cực kỳ không rõ. Cái này khiến tham dự Võ Minh vạn tộc thành viên, không khỏi trong lòng bồn chồn, bọn họ bắt đầu thấp thỏm không yên. Mộng sinh ra một cái ý nghĩ, tham dự Võ Minh đến cùng có thể hay không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Giờ khắc này, không chỉ là một chủng tộc nghĩ như vậy, không biết bao nhiêu chủng tộc đều như thế. Nhìn như bình tĩnh dưới cục thế, đã sóng ngầm mãnh liệt, nhân tâm lưu động. Đối với Võ Minh chính là một cái nghiêm trọng đả kích. Ai cũng không biết Thương Long tử vong mang tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, một lần để Võ Minh lâm vào trong nguy cấp. Cái này một vụ án, thật không tốt ra. Đây là Đậu Trường Sinh quan sát vạn tộc phản ứng sau ý nghĩ. Lão Trần nói là hung thủ là Trúc Long, cái này cứ việc không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn tin tưởng. Đây chính là bọn họ nhiều năm qua bồi dưỡng ra được ăn ý, Lão Trần không biết bao nhiêu lần, nói ra ngữ đều rất buồn cười, nhìn như đều khó có khả năng, nhưng sau cùng coi là thật tướng bại lộ về sau, liền có thể biết Lão Trần đều không phải là tin miệng nói bậy, mà chính là có niềm tin chắc chắn. Trúc Long muốn là bình thường, đương nhiên sẽ không bởi vì quyền lực đấu tranh, trực tiếp giết chết Thương Long. Nhưng hôm nay Trúc Long không nhất định bình thường, Đông Hải chi chiến Thương Long tổn thất lớn nhất, tiếp theo cũng là Trúc Long. Vị này cũng là thể diện mất hết, lại bị xem như đi săn mục tiêu, mà lại cuối cùng vẫn là gãy đuôi cầu sinh. Trúc Long thể diện đã rớt không còn chút nào, muốn không phải Long tộc chỉ có cái này hai tôn chí cường giả, hiện nay Long tộc chi chủ không nhất định chính là Trúc Long. Cũng chính là Lôi Long cũng đã chết một lần, không phải vậy lấy Lôi Long thiên phú, chính là đối Trúc Long uy hiếp lớn nhất người, lấy Trúc Long gãy đuôi cầu sinh chật vật tư thái, Lôi Long không chết tương lai đều có thể. Muốn là nhận định Trúc Long làm thật hung, trong tay lại là không có chứng cứ, chỉ là một phen suy đoán không có tác dụng. Trúc Long đã xưa đâu bằng nay, trở thành Long tộc chi chủ, rất nhiều nhằm vào thủ đoạn, đã không quan tâm dùng. Đơn giản nhất ví dụ, thôn trưởng tham 100 vạn, đó là chọc thủng trời đại sự, có thể đổi thành đại tướng nơi biên cương, người nào cũng sẽ không đi để ý. Án kiện chuyện điều tra, đây không phải một ngày liền có thể kiếp số. Không ít người đối Thương Long thi thể rục rịch, nhưng sau cùng Đậu Trường Sinh ngăn lại bọn họ, Thương Long thi thể là rất chứng cớ trọng yếu, có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước, là tuyệt đối không thể động. Đậu Trường hiện sinh chỉ là bảo đảm ra án, đến mức đằng sau như thế nào, Đậu Trường Sinh thì không quan tâm. Một bộ tiên thiên thi thể, đây là một kiện bảo vật. Nhưng thứ này cầm lấy vô cùng phỏng tay, Long tộc sau đó không lâu sẽ tới, cái này sẽ khiến cùng Long tộc phân tranh, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định làm cái gì. Dù sao Đậu Trường Sinh cũng không phải cái gì người xấu. Vạn tộc thành viên chậm rãi tán đi, thập đại chủng tộc mỗi người lưu người, bắt đầu tự mình tọa trấn Long thi bên cạnh, lẫn nhau giám sát đối phương làm tiểu động tác, cũng bắt đầu bảo hộ Thương Long Long thi an toàn. Thương tộc người tới, cũng chỉ có Thương Nguyên Ly một vị, nguyên bản chuyện này Thương Nguyên Ly là không cần làm, dù sao Thương Nguyên Ly chính là thương tộc chi chủ, thân phận địa vị ở chỗ này, có thể chưa từng nghĩ Thương Nguyên Ly không ngại cực khổ, đối với thủ hộ Long thi một chuyện, cũng là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, trực tiếp lưu lại. Dạng này thập đại chủng tộc toàn bộ tề tụ, chỉ là hơi có khác biệt chính là, Long tộc không phải người sống, mà chính là một bộ xác chết. Mới đi ra khỏi thiên điện về sau, Đậu Trường Sinh liền phát hiện phía trước một bóng người, đã bình tĩnh đứng thẳng thật lâu, đang đợi lấy chính mình. Đậu Trường Sinh hơi hơi khoát khoát tay, ra hiệu lấy một bên Lão Trần trước rời đi, nhìn lấy Lão Trần bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt về sau, Đậu Trường Sinh lúc này mới chậm rãi hướng về Đan Phượng đi đến. Đan Phượng ở chỗ này chuyên môn đợi chờ mình, khẳng định là có chuyện. Khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, Đan Phượng cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này Thương Long cái chết, phải nhanh chóng kết án, hoàn toàn kết chuyện này. Bất luận là Thương Long chết như thế nào, hung thủ tốt nhất là Tiên Đạo Dư Nghiệt. Đương nhiên, ta đây không phải sẽ dạy Thái Sư làm việc. Mà là bởi vì cái này sắp thành lập Võ Minh, muốn là điều tra ra được Thương Long cái chết, chính là chúng ta nội bộ gây nên, này lại để Võ Minh trên dưới sinh nghi, hôm nay có thể giết chết Thương Long, ngày sau liền có thể giết chính mình. Gặp chuyện sau sẽ không một lòng xử lý sự tình, mà chính là lẫn nhau đề phòng, cho dù là có 10 thành lực lượng, sau cùng cũng chỉ có thể đầy đủ phát huy ra 30-40% đến, còn lại phần lớn lực lượng, toàn bộ đều dùng tại đề phòng chính mình người phía trên. Nhưng muốn là Tiên Đạo Dư Nghiệt gây nên, như vậy không chỉ là Võ Minh nội bộ yên ổn, còn có thể cùng chung mối thù, mượn nhờ báo thù phấn chấn sĩ khí. Cái này một lựa chọn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, không thể không thừa nhận, Đan Phượng một phen, vô cùng có đạo lý. Chỉ là những lời này, để Đậu Trường Sinh nội tâm rất không thoải mái, cái này dường như vì đại cục, liền có thể không chút kiên kỵ hy sinh những người khác một dạng. Đây là một cái thật không tốt tiền lệ, bởi vì bắt đầu mới bắt đầu, có thể là vì chủng tộc, vì quốc gia, nhưng khi trăm ngàn năm về sau, cái này sớm muộn sẽ biến chất, trở thành hậu thế quyền quý nghiền ép thế người thủ đoạn. Đến lúc đó đánh lấy vì quốc gia tốt, từ đó không chút kiên kỵ bức hại đồng bào, nghiền ép đồng bào, căn bản không coi bọn họ là người, mà chính là làm trâu ngựa. Vẫn là cái kia một loại không cho ăn thảo, còn muốn không ngừng làm việc trâu ngựa, hận không thể bọn họ đều là máy móc, không chỉ không cần tiền, còn muốn một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm việc, liên tục không ngừng vì chính mình sáng tạo lợi ích. Chuyện này chạm đến Đậu Trường Sinh phòng tuyến cuối cùng, những người khác Đậu Trường Sinh mặc kệ, nhưng mình chắc chắn sẽ không làm như vậy. Trực tiếp cự tuyệt nói, ta cùng Thương Long cứ việc quan hệ không tốt, song phương cũng có được hiểu lầm, nhưng lần này là tiền bối chủ động mời ta điều tra án kiện. Ta như là đã đến đón lấy cái này một vụ án, khẳng định như vậy sẽ tận tâm tận lực, điều tra ra được hung phạm là ai. Đối với tiếp xúc ngoại tộc, Đậu Trường Sinh sớm đã không đáp lại thiện lương, không có ngoại tộc cũng là người ý nghĩ. Nhưng không có nghĩa là, Đậu Trường Sinh có thể không chút kiên kỵ làm việc, đối với người chết vẫn là muốn tôn trọng. Nói điều tra rõ ràng, như vậy liền không khả năng nửa đường từ bỏ. Đan Phượng ánh mắt hiện ra ngưng trọng, thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cự tuyệt, không có vượt quá Đan Phượng đoán trước. Dạng này một vị to gan lớn mật, vô lợi không dậy sớm nhân vật, làm sao có thể bởi vì chính mình dăm ba câu, sau đó liền trực tiếp từ bỏ. Muốn là Đậu Trường Sinh thật rất dễ dàng bị khuyên động, như vậy ngược lại phải cẩn thận đề phòng, bởi vì đến đón lấy khẳng định là xảy ra đại sự. Đan Phượng nói thẳng nói, vẫn chưa là muốn thái sư làm bộ, chỉ là tạm thời không công bố chân tướng, đợi đến Võ Minh thành lập về sau, thảo phạt tiên đạo dư nghiệt sau khi thành công, lại từ thái sư nói ra chân tướng tới. Đậu Trường Sinh trực tiếp ngẩng đầu nói, làm như thế, chẳng phải là lừa mình dối người. Vạn tộc đều không phải người ngu, tình huống thật như thế nào, trong bọn họ trong lòng là nắm chắc. Lần này sự tình, cái kia tra thì tra, tìm ra phía sau màn hung thủ. Không chỉ là cho Thương Long một cái công đạo, cũng là sớm diệt trừ tai họa ngầm, chính vào này Võ Minh thành lập thời kỳ mấu chốt, đối phương không kiên nể gì như thế làm việc, chẳng lẽ không biết cái này một động tác sẽ đối với Võ Minh tạo thành ảnh hưởng? Không. Động thủ người biết. Nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy, không phải là muốn phá đi Võ Minh, thì là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho rằng chuyện như vậy khẳng định có người sẽ lật tẩy, sau cùng sẽ không xảy ra chuyện. Tiền bối cân nhắc, toàn bộ đều tại phía sau màn hung thủ tính kế bên trong. Loại này người không diệt trừ rơi, muốn là tùy ý đối phương tiêu giao, tương lai lá gan sẽ càng lúc càng lớn, cho dù là cùng tiên đạo dư nghiệt cấu kết, có hủy diệt võ đạo ý nghĩ, ta đều một điểm không kỳ quái. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ta biết tiền bối làm người, lần này tìm ta sự tình vì đại cục. Muốn là đổi một vị đối tiền bối lạ lẫm chưa quen thuộc, khẳng định sẽ cho rằng tiền bối có hiềm nghi, chính là phía sau màn hung thủ, mới như vậy không kịp chờ đợi muốn đem tội danh giao cho tiên đạo dư nghiệt. Một câu nói kia, cho dù là nói có một ít uyển chuyển, nhưng cũng là vô cùng không khách khí. Còn kém đưa tay chỉ Đan Phượng cái mũi lại nói, ngươi có hiềm nghi, ngươi là thật hung. Đan Phượng thở dài một hơi, một phen nỗ lực thuyết phục, một chút tác dụng không có, loại phương pháp thứ nhất đã mất hiệu lực, như vậy Đan Phượng tự nhiên dự định chấp hành loại thứ hai biện pháp, bình tĩnh mở miệng nói, lần này Võ Minh thành lập. Lựa chọn tại Vạn Thần Điện bên trong, nó mục đích cũng là không thuần. Vạn Thần Điện truyền thừa tại viễn cổ thời đại, là Thanh Thiên Câu Quân thống trị thế giới lúc, xuất lĩnh chúng thần chế tạo cung điện. Cái này không chỉ là Thanh Thiên Câu Quân chỗ cư trụ, cũng là Thanh Thiên Câu Quân tiếp nhận thiên hạ vạn tộc triều bái chi địa. Lúc trước hội tụ thiên hạ chi lực, lúc này mới chế tạo một kiện chí bảo, cái này là có thể trấn áp thần tộc khí số bảo vật. Nhưng vô cùng đáng tiếc, thường thường chí bảo như thế, tại sao cùng đều không có phát huy ra cần phải có được hiệu quả, còn không đợi Vạn Thần Điện phát huy tác dụng, thần tộc liền đã suy bại, sau cùng muốn vận dụng Vạn Thần Điện lúc, đã vô kế khả thi. Sau cùng một món đồ như vậy chí bảo, vậy mà đã rơi vào yêu tộc chi thủ. Nhưng đáng tiếc là, thần tộc lúc trước cũng có một phen tâm tư, không phải thành tâm thành ý đầu hàng, cho nên rơi vào yêu tộc chi thủ Vạn Thần Điện nhìn như hoàn chỉnh, thực thì đã không được đầy đủ. Lại trải qua thượng cổ thời kỳ tiên đạo thời đại, Vạn Thần Điện tuần tự đổi chủ nhân, một lần lại một lần bên ngoài bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nội bộ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này thành lập Võ Minh, là bởi vì Vạn Thần Điện vì vạn tộc nghị sự chi địa, vô cùng phù hợp tình huống, cũng có thượng cổ tiên đạo đối Vạn Thần Điện rất quen thuộc, muốn là muốn phá hư Võ Minh thành lập, này lại cho bọn hắn tạo thành địa lợi. Chúng ta chủ động lại cho tới trước dư nghiệt sáng tạo cơ hội. Không sợ bọn họ xuất hiện, thì sợ bọn họ không xuất hiện. Chỉ là không có dự liệu được, chết lại là Thương Long. Nếu bàn về lên hiềm nghi, là cự nhân tộc khả năng cực cao. Đan Phượng hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, cự nhân tộc gần nhất có một trận trọng hành động lớn, các loại vật tư điều động tần suất, nhìn qua không có quá đại biến hóa, có thể chỉ phải cẩn thận đối chiếu, liền có thể phát hiện cự nhân tộc vật tư, không ít đều là cùng thần thoại truyền thuyết có quan hệ. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Thần thoại truyền thuyết. Cái này thật sự là quá nhạy cảm. Ánh mắt thâm thúy lên, nhìn lấy đã ngậm miệng không nói, cho mình phản ứng thời gian Đan Phượng. Phượng hoàng tộc vậy mà dò thăm dạng này bí ẩn, là phượng hoàng tộc đối cự nhân tộc giám sát cường độ lớn, vẫn là phượng hoàng tộc cũng tự mình tham dự. Không phải Đậu Trường Sinh đa nghi mẫn cảm, mà chính là Đan Phượng lúc này nhắc đến thần thoại truyền thuyết, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Nghĩ đến thần thoại truyền thuyết về sau, Đậu Trường Sinh trong nội tâm thì nổi lên hỏa đức tinh quân bóng người. Đoạn thời gian gần nhất, nhân tộc cũng mượn nhờ thần thoại truyền thuyết sống lại cơ xương kình, nhưng phục sinh cơ xương kình cùng hỏa đức tinh quân hoàn toàn không tại một cái lượng cấp phía trên. Cơ xương kình trước khi chết mới đột phá trở thành thần ma, mà hỏa đức tinh quân đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là một tôn bất hủ kim tiên. Cho dù là hiện nay thiên địa không cho phép, hỏa đức tinh quân thực lực hữu hạn, có thể đó cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Chỉ cần có lòng chú ý, phát hiện manh mối cũng là có khả năng. Đan Phượng cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian về sau, tiếp tục mở miệng nói, cự nhân tộc định dùng thần thoại truyền thuyết phục sinh người nào đó, mục đích làm như vậy khẳng định không đơn thuần. Thần thoại truyền thuyết người khai sáng, đến bây giờ đã không người hiểu rồi, nhưng đây nhất định là vượt thời đại tiên phong. Không chỉ là có thể mượn lấy thần thoại truyền thuyết phục sinh cổ nhân, cũng có thể phục sinh người thời nay. Đem chính mình nhất tộc tiên hiền, mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh về sau, cho dù là bọn họ đã là toàn tân sinh mệnh, có thể kế thừa tiên hiền trí nhớ cùng tam quan, bọn họ cũng tự động sẽ có khuynh hướng bản tộc, cái này muốn thay hình đổi dạng một phen, liền có thể tăng cường bản tộc thực lực. Cự nhân tộc khả năng đã tại lén lút mượn nhờ thần thoại truyền thuyết tăng cường thực lực. Lấy cự nhân tộc cường đại, tốt đẹp danh tiếng, là có năng lực xưng bá thiên địa. Bây giờ cự nhân tộc trong bóng tối tăng cường thực lực, đây nhất định là muốn tiến thêm một bước, muốn cùng ai vì địch, đây đã là không cần nói cũng biết sự tình. Đậu Trường Sinh phủ quyết nói, thần thoại truyền thuyết nếu là có thể làm đến bước này, các tộc khẳng định đã sớm không ngừng sử dụng thần thoại truyền thuyết phục sinh tiền bối. Cho dù là sử dụng một lần thần thoại truyền thuyết phục sinh đại giới khá lớn, nhưng cùng ích lợi so sánh, cái này hoàn toàn đều là đáng giá. Hôm nay thiên hạ ở giữa không có trắng trợn xuất hiện, cái này chứng minh thần thoại truyền thuyết phục sinh khẳng định là có vấn đề. Đan Phượng tán thưởng nói, thái sư quả nhiên là một câu nói trúng, thần thoại truyền thuyết phục sinh có vấn đề mới là không có trở thành thiên địa chủ lưu nguyên nhân, nhưng điểm này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nương theo lấy thời đại phát triển, thần thoại truyền thuyết sớm muộn muốn hoàn thiện, thuế biến cực kỳ hoàn mỹ. Bây giờ cự nhân tộc mới sử dụng thần thoại truyền thuyết phục sinh người, đằng sau huỳnh hoặc tinh thì bạo động, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi phục sinh chính là huỳnh hoặc tinh quân. Cái này thuần túy là tại cắt giảm thái sư lực lượng. Còn muốn vì thái sư cây đứng lên một tôn không chết không thôi đại địch. Mời thái sư cẩn thận. Đan Phượng sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Đậu Trường Sinh một đường tâm tư trùng điệp, về tới chính mình thiên điện về sau, còn không đợi chậm khẩu khí, thiên điện bên ngoài đã có người đến cửa. Tay cầm một bản cẩn trọng sách, cự nhân tộc hành văn đi vào về sau, đi thẳng vào vấn đề nói, thái sư. Phượng hoàng tộc liên tiếp dị động, huỳnh hoặc lực lượng tăng vọt. Phải cẩn thận phượng hoàng tộc a.